Sắc, thể trạng cường hóa. Ở phía đối diện mới vừa hạ lệnh ngáy mắt. Siro, chặn ở mặt trước, sử dụng kiếm vũ. Lạp tờ giác, đối sạc sử dụng súng bắn nước. Siro đi về phía trước một bước vừa vặn che ở lưới điện đi tới con đường trung gian, tiếp theo xoay tròn đem lưới điện toàn bộ quấn quanh ở trên người, tiếp theo hoàn thành kiếm vũ hậu thân thể chấn động, liền đem trên người lưới điện đưa hết cho đánh tan. Mà lúc này sạc chính đang sử dụng thể trạng cường hóa, trực tiếp bị lạp tờ giặt thủy thương trong số mệnh. Bên ngoài sân giải thích, xinh đẹp công kích, Siro sử dụng kiếm vũ làm lá chắn chặn lại rồi lưới điện công kích, sau đó lạp tờ giặt thừa cơ trong số mệnh thể trạng cường hóa sạc. À gì à đỏ, Phunter. Sắc, đối Siro sử dụng hỏa diễm quyền. Chỉ thấy ạ gì ạ đỏ miệng một tấm vài đạo sợi tơ cấp tốc hướng xì rổ quấn quanh lại đây, mà sạc tay phải bốc lửa hổ mù dạ cấp tốc hướng về xì rổ chạy tới. Xì rổ, di động với tốc độ cao. Xì rổ sử dụng di động với tốc độ cao cấp tốc tránh ra ạ gì ạ đỏ công kích, bất quá cái này sợi tơ kế tục hướng về phía sau lạp tờ giặt đánh tới. Lạp tờ giặt, súng bắn nước. Lạp tờ giặt vừa lung lay đầu vừa sử dụng súng bắn nước. Chiêu này chính là sơn trại chuyện tranh trung ạt tiến công bảo vệ. Bạch Dạ ở cùng với xạ ổ dị khoảng thời gian này dạy cho xạ ổ dị chiêu thức. Giờ khác này bất quy tắc dòng nước không chỉ trở cách Phunter, hơn nữa còn thừa cơ đem sông tới sạc đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, Siro, đối sạc sử dụng liên tục viên đạn quyền. Đã sớm ở chờ cơ hội này Bạch Dạ quả đoán hạ lệnh, ngay sau đó để tâm tính tự cảm ứng với nói rằng, sử dụng ảnh phân thân, chân thân đi công kích ạ gì ạ đỏ. Di động với tốc độ cao trung Siro trực tiếp đuổi kịp bị quản sạc. Ạ gì ạ đỏ, đối Siro sử dụng tinh thần quấy rầy. Lạp tờ giác. Đối ạ gì ạ đỏ sử dụng gấp đông tia sáng. Công hướng về sạc xì rổ ở tinh thần quấy dày tác dụng hạ cấp tốc trở thành nhạt sau đó biến mất. Tiếp theo một đạo gấp đông tia sáng đánh vào ạ gì ạ đỏ trên người. Cuối cùng xì rổ chân thân xuất hiện ở ạ gì ạ đỏ bên người liên tục sử dụng viên đạn quyền. Ạ gì ạ đỏ mất đi năng lực chiến đấu. A. Ạ gì ạ đỏ. Ạ cái kinh hãi địa nói rằng. Bên ngoài sân giải thích, quá kinh người, nguyên lai xì rổ vẫn trốn ở mình ảnh phân thân bên trong giả ý công kích lộ ra kẽ hở sạc. Mà chân thực ý đồ nhưng là phối hợp lạp tờ giặt đánh giết ạ gì ạ đỏ, hoàn mỹ phối hợp làm cho ạ gì ạ đỏ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Xì rổ ảnh phân thân vẫn là Bạch Dạ đối xì rổ huấn luyện chủ yếu phương hướng, tuy rằng không bằng hổ cả trung ảnh phân thân thần kỳ như vậy, thế nhưng bây giờ xì rổ ở phân ra một cái phân thân thời điểm quả thật có thể cùng cái này phân thân phối hợp tiến hành quấy nhiễu địch cùng ám sát. Lúc này, sắc lại lần nữa đứng lên. Đối diện bệ tỷ đã bắt đầu dầu dỉ, xì rổ tốc độ quá nhanh, khó có thể tiến hành hữu hiệu công kích, mà đối diện con kia lạp tờ giặt chỉ cần nó còn có thể sử dụng vừa nãy chiêu kia kỳ quái súng bắn nước, sắc cũng không có thể dễ dàng tới gần. Siro, ảnh phân thân. Siro thân hình hơi động, nhất thời mười mấy con Siro đem sạc vây vào giữa. Sắc, bình tĩnh lại tâm tình, mau chóng tìm tới chân thân. Bệ tỷ sốt ruột điệu nói rằng. Chậm, lạp tờ giạt, gấp đông tia sáng. Một đạo màu xanh nhạt tuyến ống xuyên qua Siro một đạo phân thân, trực tiếp đánh đang đả kích quỷ trên người. Siro, liên tục viên đạn quyền. Bạch Dạ quả đoán mệnh lệnh Siro bù đao. Sắc mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là Bạch Dạ tuyển thủ cùng Sa Ô Dì tuyển thủ. Trọng tài giơ lên trong tay cờ xí nói rằng, bên ngoài sân giải thích, thời khắc sống còn, Siro sử dụng ảnh phân thân che lại sắc tầm mắt, mà lạp tờ giặt thì lại thừa cơ đánh lén, một lần đánh bại sắc. Chúc mừng Bạch Dạ tuyển thủ cùng Sa Ô Dì tuyển thủ thăng cấp. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 52. Viêm Nha đảo giải thi đấu, ha. Chính thức trận đấu ngày thứ 3. Vẫn là một cái vạn dặm không mây khí trời tốt, trận đấu bình thường tiến hành chung. Bạch Dạ cùng Xạ Ô Dị vẫn cứ là người thứ nhất lên sân khấu. Đối thủ là trên người mặc một bạch một hắc hai vị diện mục hung ác trắng hán, xem dáng dấp của bọn họ, hẳn là sớm liền biết, phối hợp với cũng không tệ lắm. Trạm đang đối chiến trên sân, Bạch Dạ từ bên hông lấy ra bộ kỳ bản, đầu tiên ném ra ngoài, lên đi. Xèo gòn. Một bên Xạ Ô Dị cũng ném ra bộ kỳ bản, đi thôi, bụt tợ phờ giờ. Lên đi, ta bộ kẻ mận. Đại hán áo đen tung bộ kỳ bản. Bạch quang lóe qua sau đó, một con sờ nỉ ạ rẻn ra trong sân bây giờ. Kha kha, ta bổ kẹ mẩn cũng đi ra đi. Bạch y đại hán cũng ném ra bổ kỳ bản, nhất thời một con tuật tở xuất hiện ở trong sân. Đối diện hai người thả ra bổ kẹ mẩn sau đó có vẻ rất là cao hứng. Kha kha, ngày hôm qua liền thấy ngươi này con chưa từng thấy bổ kẹ mẩn. Hết thể tối hôm qua chúng ta cố ý đi thăm dò tra tư liệu, hóa ra là cạn tẩu không có long hệ bổ kẹ mẩn xẻo gọn. Sở băng vào chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị băng hệ bổ kẹ mẩn. Bất quá không nghĩ tới các ngươi con thứ hai nhược điểm cũng là băng hệ, thực sự là thiên giúp chúng ta a. Hiện tại 1/8 trận chung kết chính thức bắt đầu, trận đầu là xẻo gòn, bụt tờ phờ giờ đối chiến sờ nì a rèn, tuật tờ. Hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài trong tay quân cờ hạ xuống, chiến đấu chính thức khai hỏa. Sờ nì a rèn, đóng băng chi phong. Đại hán áo đen thủ bắt đầu trước công kích. Sờ nì a rèn miệng rộng một tấm, một đạo hàn lưu từ trong miệng thổi đi ra. Tuật tờ, tiêm thứ pháo. Luật tờ cũng phối hợp Sơn Nhi A Rèn băng đông chi phong bắt đầu rồi công kích. Xeo gòn, bảo vệ. Đối mặt băng hệ công kích, Bạch Dạ cũng không dám khinh thường. Bụt tở phơ giờ, điệp chi vũ. Bụt tở phơ giờ nhân cơ hội trốn vào xẻo gòn bảo vệ trung bay múa. Bên ngoài sân giải thích, đầu tiên là Sở Nhi ạ rèn cùng tuật tở tổ hợp phát động khoái công. Đóng băng chi phong cùng tiêm thứ pháo tổ hợp công kích, bất quá bị xẻo gòn chặn lại rồi, mà giờ khắc này bụt tở phơ giờ nhân cơ hội sử dụng điệp chi vũ cường hóa. Sở Nhi ạ rèn, bạo phong tuyết. Tuật tở, ngươi cũng dùng bạo phong tuyết. Bên ngoài sân giải thích, Sở Nhi ạ rèn cùng tuật tở lại một lần nữa phát động mãnh liệt công kích. Song trọng bạo phong tuyết bao trùm toàn bộ sân bãi, Xeo Gòn, Bụt Tở Phở Giờ lâm vào đại nguy cơ. Xeo Gòn, Long Chi Vũ, Bụt Tở Phở Giờ, bảo vệ. Bạo phong tuyết một người trong hình cầu bảo vệ màng lần thứ hai thành hình, mà Xeo Gòn cũng nhân cơ hội sử xuất Long Chi Vũ. Đáng ghét ta. Đối diện hai người đối Bạch Dạ cùng Xà Ô Dì này loại rùa đen chiến thuật rất là tức giận. Bạch Dạ cùng Xà Ô Dì đối diện một lúc sau nở nụ cười. Mục đã đạt đến, đây chính là tối hôm qua thương lượng kỹ càng rồi chiến thuật. Xeo Gòn cùng Bụt Tở Phở Giờ liên tục sử dụng bảo vệ, đem địch nhân kiên trì cho tiêu hao hết, do đó nhiễu loạn đối phương nhịp điệu chiến đấu. Bụt Tở Phở Giờ, liệt gió giật. Xeo Gòn, đại tự bạo. Ở phía đối diện phân tâm trong nháy mắt, Bạch Dạ cùng Xà Ô Dĩ phát động khoái công, Xeo Gòn đại tự bạo lửa mượn gió thổi lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về Sunny Agen cùng Tuật Tở đánh tới. Sunny Agen, né tránh. Tuật Tở, nhanh lui xác. Đối diện phản ứng cũng rất cấp tốc. Sunny Agen hướng về bầu trời nhảy một cái trực tiếp tránh thoát đại tự bạo cùng liệt gió giật tổ hợp công kích, Tuật Tở thì lại căng lại vỏ sò bên trong, dựa vào vỏ sò phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ ở Bạch Dạ cùng Xà Ô Dĩ tổ hợp công kích. Các loại, chờ, chính là cái này, Xeo Gòn, Long Chi xung phong. Xeo Gòn từ lúc sử dụng đại tự bạo sau đó liền đem đại tự bạo song giao tất cả cho Bụt Tở Phở Giờ phong đã khống chế, liền vì chờ đợi trốn chạy Sunny Agen. Wen mới vừa tránh thoát đại tự bạo, còn ở giữa không trung Sơn Nhi A Rèn trực tiếp bị Xeo Gòn Long Chi xung phong bắn trúng, mất đi năng lực chiến đấu. Sơn Nhi A Rèn mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đúng lúc nâng kỳ nói rằng, bên ngoài sân giải thích, Xeo Gòn nhắm ngay Sơn Nhi A Rèn trốn chạy thời cơ, một đòn đánh bại Sơn Nhi A Rèn. Trong sân bây giờ tình hình nhất thời phát sinh ra biến hóa, đột tở tình huống không ổn. Bụt tở phơ giờ, thôi miên phấn. Xeo Gòn, đại tự bạo. Ngay khi đột tở chịu đựng ở hỏa diễm công kích, sau đó mở ra vỏ sò trong nháy mắt. Bụt tở phở giờ thôi miên phấn tiến nhập vỏ sò bên trong, Tuật tở trực tiếp ngã xuống đất. Mà Xeo Gòn đại tự bạo cũng tại lúc này che mất Tuật tở. Tuật tở mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó trận này người thắng là Bạch Dạ cùng Xà Ô Dĩ. Bên ngoài sân giải thích, xinh đẹp phản kích, lúc trước bị Sunny Agen cùng Tuật tở vẫn áp chế gắt gao ở Xeo Gòn cùng Bụt tở phở giờ, tìm đúng cơ hội một cái xinh đẹp phản kích trực tiếp đánh bại đối thủ. Chúc mừng Bạch Dạ tuyển thủ cùng Xà Ô Dĩ tuyển thủ thăng cấp tứ cường. Đánh lại thắng hai chàng là có thể bắt được phần thưởng. Bạch Dạ nói rằng, đúng đấy, chúng ta kế tiếp đối thủ phải là hai vị kia cô gái đi. Xà Ô Dĩ nhìn giữa trường hiện đang chiến đấu tứ người nói, hừm, buổi chiều chiến đấu ta chuẩn bị dùng hạ số rút. Trận chung kết hay dùng lũ cạ gì ô đi. Bạch Dạ nói rằng, nói chuyện phiếm ăn một bữa cơm, rất nhanh một cái buổi trưa rất nhanh lại qua, buổi chiều bán kết đệ nhất chàng vẫn là Bạch Dạ cùng Xà Ô Dĩ. Vì nở xoa, lên đi. Nì Đô Quỳnh, ngươi cũng tới. Đối diện hai vị mỹ nữ đầu tiên phái ra bản thân bộ kẻ mẩn. Sơ lắc rồ. Đi ra đi. Xà Ô Dĩ tung bộ kỳ bản, một con sở lập rồ ra trong sân bây giờ. Này con sở lập rồ là tối hôm qua mới vừa tiến hóa, cho dù có Bạch Dạ hỗ trợ, cái kia chỉ ngơ ngác thú như trước không có thể đi vào hóa thành sở lạc kìm. Hạ số rút, ngươi cũng tới đi. Giống, hạ số rút lên sàn chính là một tiếng giống to. Vì nở xoa, đối sở lập rồ sử dụng phi diệp khoái đao. Vì nở xoa sau lưng diệp tử run run một hồi, tiếp theo mấy chục mảnh lá xanh như phi đao giống như bay về phía sở lập rồ. Nido Quỳnh. Đối hạ sổ rụt sử dụng gấp đông tia sáng. Nị đồ quyên miệng một tấm một đạo màu xanh nhạt tia sáng hướng về hạ sổ rụt đánh tới. Cái này phi diệp khoái đao ta hãy thu, sở lập rồ, tinh thần quay rời khống chế lại phi diệp khoái đao đánh về phía nị đồ quyên. Chỉ thấy sở lập rồ con mắt phát ra lang quang, nhất thời nhanh chóng đi tới diệp tử đỉnh trên không trung. Hạ sổ rụt, đối công, long cơn giận. Hạ sổ rụt cũng là miệng một tấm một đạo màu xanh lam sóng xung kích trong nháy mắt cùng gấp đông tia sáng đụng vào nhau. Mà lúc này bị sở lập rồ không chế phi diệp khoái đao cũng đánh vào nì đổ quỷ trên người. Bên ngoài sân giải thích, há, vì nở xỏa phi diệp khoái đao lại thành sở lập rồ công kích nì đổ quỷ vũ khí, quá làm người giật mình. Hạ sổ rụt, đối nì đổ quỷ sử dụng ngàn tỷ sóng trùng kích. Chỉ thấy hạ sổ rụt cả người bị màu tím chân vịt khí lưu bao vây, tiếp theo hóa thành một đạo lưu tinh nhanh chóng vào tới. Nì đổ quỷ, cháy mau. Vì nở xỏa, dùng đằng tiên giúp nì đổ quỷ đào tẩu. Ngay khi nì đổ quỷ cùng vì nở xỏa mới vừa có động tác trong nháy mắt, sẽ không để cho các ngươi chạy thoát, sợ lạc rồ, tinh thần quấy rầy. Vừa dứt lời, Nido Queen cùng Vĩ Nở xỏa thân thể nhất thời dừng lại. Ngay sau đó, Hạ Sô rút lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh vào Nido Queen trên người. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Nỉ Đổ Quỳnh đụng vào bên ngoài sân trên tường rào. Nỉ Đổ Quỳnh mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài đúng lúc chạy tới nói rằng: "Vì nợ xoa, đối Hạ Sổ Rụt sử dụng liệu mình va." Một cô bé khác thấy Hạ Sổ Rụt mới vừa sử dụng xong ngàn tỷ sóng trùng kích, hiện tại nằm ở cương trực trạng thái, cho nên trực tiếp mệnh lệnh Vì nợ xoa sử dụng công kích mạnh nhất hướng về Hạ Sổ Rụt đánh tới. Hạ Sổ Rụt, đỡ được. Ngay khi Vì nợ xoa công lại đây trong nháy mắt, Hạ Sổ Rụt đầu đi xuống ép một chút. Nhất thời, Vì nợ xoa công kích bị Hạ Sổ Rụt bên phải phủ nha ngăn trở, mà mang giới chỉ là bị Vì nợ xoa rời lại xa mấy mét. Bên ngoài sân giải thích: "Hả? Vì nợ xoa sấn Hạ Sổ Rụt nằm ở ngàn tỷ sóng trùng kích cương trực trạng thái thì sử dụng liệu mình va, bất quá rất đáng tiếc bị Hạ Sổ Rụt dùng gò má biên phủ nha cho cả lại." Sơ Lạc Rồ, tinh thần quấy rầy. Hạ Sổ Rụt, long móng đuốt. Ngay khi Vì nợ xoa bị Hạ Sổ Rụt ngăn trở thời điểm, Sao gì đúng lúc mệnh lệnh Sơ Lạc Rồ dùng tinh thần quấy rầy hạn chế Vì nợ xoa, đón lấy từ ngàn tỷ sóng trùng kích cương trực trạng thái khôi phục như cũ Hạ Sổ Rụt trực tiếp đối bên người Vì nợ xoa sử dụng long móng đuốt. Ở tinh thần quấy rầy cùng long móng đuốt song trọng dưới sự công kích, Vì nợ xoa trong nháy mắt ngã xuống. Vì nợ xoa mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là Bạch Dạ tuyển thủ cùng Sao gì tuyển thủ. Bên ngoài sân giải thích, phân ra thắng bại, Vì nợ xoa ở Sơ Lập Rồ cùng Hạ Sổ Rụt song trọng đánh mấy lần không hề thả kháng lực lượng địa ngã xuống. Chúc mừng Bạch Dạ tuyển thủ cùng Sao gì tuyển thủ đầu tiên thăng cấp ngày mai trận chung kết. Lúc này Bạch Dạ cùng Sao gì hô nổi lên tay trái, trên không trung lẫn nhau đánh ra hạ. Sao gì, chúng ta trước về thính phòng kế tục nhìn những trận chiến đấu tiếp theo đi. Bạch Dạ cười nói. Hừm, cũng tốt quan sát ngày mai chung kết đối thủ. Sao gì gật gật đầu, tiếp theo cùng Bạch Dạ cùng đi lên thính phòng. Nam. Một cái buổi chiều chiến đấu rất nhanh cũng quá khứ. Bạch Dạ cùng Sao gì ngày mai đối thủ là một cái hắc phát xuất ca cùng một cái chân dài ngự tỷ tạo thành đội ngũ. Hai người này thực lực giống như vậy, thăng cấp chỉ do số may. Các nàng đối thủ sớm cùng cường địch liều mạng, bán kết thời điểm bọn họ tổ kẹ mẩn vẫn không có thể khôi phục như cũ, sở lấy cuối cùng bán kết thất bại. Mà đánh đơn tái trường kết quả như Bạch Dạ lúc trước dự liệu giống như vậy, là tên kia gọi Vũ Sải thanh niên tốt đẹp cầm thiếu nữ cuối cùng thăng cấp trận chung kết. Một đêm qua đi, rốt cục nên đón cuối cùng trận chung kết. Cái kia xuất ca cùng ngự tỷ tổ hợp vận may không thể kế tục tiếp tục kéo dài. Tiền mấy trận chiến đấu chung, Bạch Dạ phái ra phần lớn đều là long hệ bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó cái kia xuất ca phái ra băng hệ gở là sẽ ổng xuất chiến, mà cái kia ngự tỷ nhưng là phái ra yêu tinh hệ cần phạ lệ xuất chiến. Ý nghĩ là tốt. Tuy rằng xạ ổ gì phái ra là lạp tợ giặt loại này cùng bọn họ không có khắc chế quan hệ bổ kẹ mẩn, bất quá Bạch Dạ phái ra bổ kẹ mẩn là phỉ tợ tỉnh cùng hệ sở kéo lũ cả gì ổ, gỡ là xệ ổng cùng cân phá lệ nhất thời bị khắc chế gắt gao. Vừa mở tràng, lũ cả gì ổ chính là dùng di động với tốc độ cao đi tới gỡ là xệ ổng bên người, trực tiếp hai đánh thăng lực quyền liền đem gỡ là xệ ổng giết chết, đón lấy sấn cân phá lệ còn không có phản ứng lại thời khắc, lại là một cái hợp kim móng đánh vào cân phá lệ trên người. Ở lũ cả gì ổ thực lực mạnh mẽ cùng thuộc tính song trọng dưới áp chế, Sao gì lạp tợ giặt cũng không có ra tay, lù cả gì ổ liền giải quyết rồi chiến đấu, mà toàn bộ chiến đấu kéo dài thời gian vẫn chưa tới một phút. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 53. Gỡ dạo lì tờ. Bạch Dạ cùng Sao gì thu được đánh kép tổ quán quân, mà đánh đơn tổ quán quân thì bị cái kia gọi hạ sĩ bạ thanh niên thu được. Chiến đấu 3 người đứng đầu đều có thể thu được một khối kỷ niệm huy chương, ở lĩnh xong huy chương sau đó, Bạch Dạ, Sao gì, hạ sĩ bạ ba người bị công nhân viên dẫn tới đảo trung tâm hỏa sơn bên trên một cái bí ẩn huyệt động nhỏ chung. Mấy vị, trong này chính là chúng ta lửa nha đảo ấp gờ rào lì thờ dục anh thất. Này bên trong huyệt động hỏa hệ năng lượng đối gờ rào lì thờ loại này hỏa hệ bổ kẹ mẩn tới nói tốt vô cùng, ở trong này ấp gờ rào lì thờ đều có phi thường xuất sắc tư chất. Chúng ta chăn nuôi phòng sở chăn nuôi gờ rào lì thờ bổ kẹ mẩn chứng một khi bị phát hiện sẽ ngay đầu tiên đưa tới đây mà đến. Đón lấy ta mang bọn ngươi đi vào, mỗi người có thể tự do lựa chọn một viên bổ kẹ mẩn trứng. Tên kia dẫn đường công nhân viên vừa đi vừa nói rằng, nhiệt chết rồi. Sao gì sờ sờ mồ hôi chán nói rằng, dù sao nơi này xem như là hỏa hệ bổ kẹ mẩn thánh địa mà, nhiệt một điểm cũng là nên. Bạch Dạ cười nói, ngươi tên là Bạch Dạ đúng không? Một bên thanh niên đối Bạch Dạ đưa tay ra nói rằng, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên Hạ Sĩ Bạ. Chào ngươi, ta là gọi Bạch Dạ không sai. Bạch Dạ cũng đưa tay ra cùng hắn nắm cùng nhau, ngươi cũng phải tham gia năm nay Thạch Anh Đại Hội sao? Ồ. Bạch Dạ ngươi cũng phải dự thi à, ta trước đây không lâu mới vừa thu thập xong huy chương, bây giờ cách giải thi đấu còn có gần như 3 tháng, ta nghĩ sấn khoảng thời gian này ở quê hương bên kia hảo hảo làm cái đặc huấn, các loại, chờ, đại hội nhanh lúc mới bắt đầu lại chạy đi Thạch Anh Cao Nguyên. Hạ Sĩ bà nói rằng, khi về nhà vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe nói như thế cái giải thi đấu sau đó, ta liền tham gia. Hừm, ta và Sa Ố gì đều chuẩn bị tham gia dự thi, ta cũng vậy mấy ngày trước mới thu thập đủ huy chương. Bất quá lần này trận đấu là gủ ẩn đạo quán bờ lại nạ tiên sinh để cử chúng ta tới được. Bạch Dạ hồi đáp. Đang lúc này, phía trước dẫn đường thanh niên nói rằng, được rồi, chính là chỗ này, phía sau cửa là được rồi. Ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, chọn lựa bổ kẹ mẩn trứng sau đó ta hy nhìn các ngươi có thể làm cho bổ kẹ mẩn ở trong này ấp. Trong này có loại rất đặc thù năng lượng, hỏa hệ bổ kẹ mẩn ở bên trong ra đời nói có thể tăng cường càng nhiều hơn tiềm lực. Tên thanh niên kia nói liền đem trước mặt cái kia phiến cửa lớn mở ra, nhất thời một luồng gió nóng hướng về Bạch Dạ chờ người kéo tới. Nóng quá, Sa Ô Dĩ không khỏi lên tiếng nói, trong này sẽ không phải đến lửa trong núi đi. Sa Ô Dĩ tiểu thư nói không sai, cái này dục anh thất cùng miệng núi lửa trong lúc đó chỉ có gần như 10 mét một tầng dày nham thạch, mà hỏa sơn nham tương ngay khi chúng ta dưới chân khoảng chừng 10 mét địa phương. Thanh niên cười nói, cái kia thả nơi này bổ kẹ mẩn chứng chẳng phải là rất nguy hiểm, vạn nhất hỏa sơn hơi có chút hoạt động làm sao bây giờ? Sa Ô Dĩ nhưng tâm hỏi, yên tâm đi, nơi này dung nham rất bình hòa. Này ngọn núi lửa có loại thần kỳ sức mạnh có thể làm yên lòng cực nóng dung nham. Tên thanh niên kia khoát tay háo một cái cười nói, trong này có công việc của chúng ta nhân viên, mỗi ngày 24h chiếu cố những này bổ kẹ mẩn trứng. Các ngươi nếu như muốn ở chỗ này mặt ấp bổ kẹ mẩn, tốt nhất không nên ở chỗ này mặt chờ vượt quá 3 giờ, nơi này nhiệt độ quá cao, 3 giờ vừa muốn đi ra nghỉ ngơi một chút. Vì lẽ đó ta sẽ tận lực chỉ đạo các ngươi chọn nhanh ấp trứng. Cảm tạ. Bạch Dạ nói rằng, bất quá ta vẫn là tưởng chính mình chọn. Đương nhiên có thể. Ta lĩnh các ngươi tới được mục chính là để chính các ngươi chọn thuộc về mình bộ kẻ mẩn. Thanh niên cười nói, như vậy hiện tại là có thể chọn lựa. Vừa đi vào đại sảnh, liền thấy chung quanh đây trên giá bày đặt từng cái to bằng đầu người bộ kẻ mẩn trứng, số lượng khoảng chừng có hơn 50 cái. Thời khắc này Bạch Dạ chính nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, đồng nhiên Bạch Dạ mở mắt ra, trên mặt lóe qua một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Tiếp theo Bạch Dạ đi tới tận cùng bên trong cái giá trên, lấy tay vớt một viên màu đỏ rực bộ kẻ mẩn trứng nói rằng, liền cái này, ta chọn bộ kẻ mẩn trứng chính là cái này. Người nhãn quang thật tốt, cái này bổ kẹ mẩn trứng là chúng ta chăn nuôi bên trong nhà mạnh nhất hai con ạt cạ nỉn sinh ra được, tại đây đã thả gần như một tháng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra đời. Thanh niên bội phục địa nói rằng, Bạch Dạ cười cợt, tâm lý nói rằng, ta chỉ dùng để dẫn sóng cảm ứng trong này hết thể bổ kẹ mẩn trứng năng lượng mạnh yếu cùng với hấp thu chu vi hỏa hệ năng lượng tốc độ mà thôi, cái này trứng bất kể là tích lũy năng lượng vẫn là hấp thu năng lượng tốc độ đều vượt xa những thứ khác trứng. Bạch Dạ, ngươi nói ta nên chọn cái nào? Saoji nhìn trái nhìn phải. Tựa hồ không biết chọn cái nào tốt hơn. Saoji, nơi này, liền chọn ta bên cạnh cái này đi. Bạch Dạ chỉ bên trên một viên bổ kẹ mẩn trứng nói rằng. Được rồi, Bạch Dạ, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Saoji vui sướng đi tới Bạch Dạ bên người, tiếp theo đối tên kia dẫn đường thanh niên nói rằng, ta chọn cái này. Xem tới đây, bên kia dẫn đường thanh niên khỏe miệng giật một cái, hắn nhãn quăng cũng thật lợi hại, liếc mắt liền thấy chúng rồi nơi này tư chất tốt nhất hai viên trứng. Chính hắn chọn viên kia là được cẩu vương cùng mẫu cẩu vương sống. Mà hắn giúp bạn gái chọn nhưng là con kia công cẩu vương cùng mặt khác một con thực lực kém điểm mẫu cẩu sở xanh. Này hai viên trứng ấp đi ra ngoài gờ rào lì thở tương lai đều rất có hy vọng cực kỳ vượt bọn họ cha mẹ, lần này toàn bộ đến cho bọn họ. Tuy rằng đau lòng, bất quá tên thanh niên kia vẫn là nói, không thành vấn đề. Ta cũng chọn xong. Tiếp theo hạ sĩ bạ chỉ vào một quả trứng nói rằng, ta vừa nhìn thấy nó liền nếu rất có gan thì đừng cảm giác, vì lẽ đó ta liền chọn nó. Được rồi. Nếu đều chọn xong, vậy ta bắt đầu ghi danh. Sau khi nói xong, tên thanh niên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cái này gọi hạ sĩ bạ thanh niên nhãn quang bình thường thôi, nó cái viên này trứng ấp đi ra ngoài gờ giáo lì thở khả năng ở đây chỉ có thể bài trung đẳng thiên hạ. Các ngươi chọn trứng đều thuộc về nhanh ấp kia loại, vì lẽ đó các ngươi hiện tại có thể lưu lại cùng trứng hảo hảo trao đổi một chút cảm tình, chờ sau đó một nhóm nhân viên trực lại đây sau đó các ngươi nhất định phải muốn đi ra. Dẫn đường thanh niên cảnh cáo nói, như vậy ta muốn đi về trước. Chờ tên thanh niên kia vừa ra đi. Bạch Dạ liền bắt đầu dùng mình dẫn sóng bắt đầu tẩm bổ bổ kẹ mẩn trứng, cũng không ngừng sử dụng tâm linh truyền lực cùng trứng trung tiểu sinh mệnh trao đổi cảm tình. 3 tiếng thời gian rất nhanh liền đi qua, thay ca người cũng tới, mà Bạch Dạ 3 người thì lại theo thì ra là nhân viên trực ra hang động. Vừa ra hang động Bạch Dạ liền hiếu kỳ hỏi, Hạ Sĩ Bạ, nhà ngươi hương ở đâu, muốn đi ngang qua nơi này? A, ta ở tại phía Nam Nạ Vẹo Island, vì lẽ đó tiện đường liền đến nơi này. Hạ Sĩ Bạ nói rằng, Nạ Vẹo Island, nơi đó là họ Gen Dạ chấp lấy cô đi. Ta nhớ tới bên kia thật giống có cái gọi họ Gen liên minh không chính thức liên minh. Nếu như có thời gian nói, ta nghĩ qua bên kia nhìn. Bạch Dạ suy nghĩ một chút nói rằng. Hả, Bạch Dạ ngươi biết họ Gen liên minh? Họ Gen liên minh là chúng ta nơi đó địa phương tính liên minh. Nói đến, ta còn là họ Gen liên minh danh dự huấn luyện ra. Hạ sĩ bà nói rằng, bất quá Bạch Dạ, ngươi nếu như bây giờ đi họ Gen liên minh lời nói phải cẩn thận, bây giờ thủ tịch huấn luyện ra dụng thứ thực lực mạnh phi thường. Hắn cường mới tốt, chỉ có cùng cường giả giao thủ mới thật sự là đúc luyện. Bạch Dạ kiên định nói rằng, nếu liền ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta là nhất định phải đi kiến thức một chút. Trở lại nghỉ ngơi địa phương, Bạch Dạ nói với Saoji, Saoji, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta một người khắp nơi đi dạo. Ừ. Saoji gật gật đầu, dù sao ở nhiệt độ cao hoàn cảnh đợi đã lâu như vậy, nàng dù sao vẫn là một cô gái, không thể cùng Hạ Sĩ ba người thanh niên này cùng với Bạch Dạ cái này siêu năng lực người cùng sánh vai, đã sớm rất mệt mỏi. Sau khi ra cửa, Bạch Dạ tìm cái góc chung quanh dò xét hạ, lập tức trong nháy mắt di động đi tới miệng núi lửa bên trong. Sau đó thả người nhảy một cái liền nhảy vào trong nham tương. Hẳn là chính là chỗ này. Vừa nãy ở dục anh thất cảm ứng được cái kia cô kỳ quái năng lượng khởi nguồn hẳn là chính là chỗ này. Loại này năng lượng quá kỳ quái, vẫn tản ra cường đại nhiệt lượng, đồng thời lại thích như tản ra vô cùng sinh cơ. Ở trong nham tương Bạch Dạ dùng siêu năng lực đẩy lên lồng phòng hộ nghĩ đến, ha, tìm được rồi. Giờ khắc này Bạch Dạ đã đến dung nham hồ dưới đáy, ở trong này Bạch Dạ nhìn thấy mấy trăm cây lông chim cắm ở đáy hồ. Thì ra là như vậy, cái kia cố kỳ quái năng lượng khởi nguồn chính là những này lông chim, nói đúng ra hẳn là ở chính giữa kia căn màu vàng lông chim, cái kia kim vũ đem chu vi dung nham năng lượng hấp thu sau đó chuyển hóa thành loại này vô cùng sinh cơ hỏa hệ năng lượng, như vậy vừa trấn áp thôi hỏa sơn không cho nó phun trào. Đồng thời cũng vì này cả tòa đảo phụ cận bổ kẻ mẩn mang đến lợi ích khổng lồ. Bạch Dạ tự nhủ, những này lông chim rất khả năng chính là ho OH bốc ra, đặc biệt là cái kia kim vũ, tuyệt đối là ho OH tinh hoa nhất một cái lông chim, dựa vào một cái kim vũ liền hoàn toàn chấn áp lại chỉnh ngọn núi lửa, truyền thuyết bổ kẻ mẩn ho OH thật lợi hại. Bất quá, chung quanh đây giải rác này gần trăm căn hồng vũ hiệu quả còn kém rất nhiều, cộng lại cũng không gấp cái kia kim vũ một phần vạn, ta nắm một cái đi cũng không có vấn đề. Nói, Bạch Dạ hướng đi một cái hồng vũ. Sau đó nhẹ nhàng một trích. Bạch Dạ đem hồng vũ bắt được trước người tử tế ngắm, chiếc lông chim này khoảng chừng 20cm trường, cả người đỏ chót, huyền như hỏa diễm đang thiêu đốt. Lấy tay khẽ bước, một luồng ấm áp năng lượng trong nháy mắt từ lông chim trung truyền đến. Cảm thụ nguồn năng lượng này, sau đó Bạch Dạ khiếp sợ nói rằng, thật bất khả tư nghị, cây này hồng vũ quả thực chính là trị bệnh cứu người tuyệt thế thần dược, hơn nữa chỉ phải đặt ở lửa bên trong đốt một đốt, năng lượng có thể khôi phục như cũ. Trong truyền thuyết HOH có thể đem chết đi bổ kệ mẩn cứu sống, NTA Sì cùn, lôi hoàng chính là như vậy đi ra ngoài, không nghĩ tới liền nó một cái lông chim đều có thần kỳ như vậy năng lực. Thu cẩn thận phong vũ sau đó, Bạch Dạ trong nháy mắt di động liền trở về vừa mới cái kia góc, sau đó về tới nghỉ ngơi địa phương. Đang lúc này, Bạch Dạ, Saoji, Hạ Sĩ bạ ba người các ngươi tuyển chọn bộ kẻ mẩn chứng có phản ứng, nhanh qua xem một chút đi. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nghe vậy, ba người vội vàng đi tới mới vừa dục anh thất. Giờ khắc này ba người tuyển chọn bộ kệ mẩn trứng chính đang lóe lên tóc bạch quang. Ba người nhanh chóng đi tới mình bộ kệ mẩn trứng bên cạnh không hề động đậy mà nhìn mình chằm chằm trước người bộ kệ mẩn trứng. Chờ khoảng chừng gần 10 phút sau đó, ba viên bộ kệ mẩn trứng bỗng nhiên đồng thời quang minh tỏa sáng. Bạch quang biến mất sau đó, ba con gỡ giáo lì thở xuất hiện ở dục anh trong phòng. Ba người mừng rỡ mà nhìn mình trước người bộ kệ mẩn, kìm lòng không đặng làm ra động tác giống nhau, đem vừa ra đời gỡ giáo lì thở ôm vào trong ngực. Chúc mừng ba vị, gỡ giáo lì thở thuận lợi ra đời. Bất quá vì không ảnh hưởng còn lại bộ kẹ mẩn trứng, chúng ta vẫn là tận mau đi ra đi. Một bên một vị thân mặc áo đỏ công nhân viên nói rằng. Ừm. Ba người gật gật đầu tiếp theo liền cùng rời đi dục anh thất. Vừa ra đời gờ giáo lỉ thờ hiển nhiên đối tất cả xung quanh đều cảm thấy thật tò mò, mới vừa xuất sơn động ngay khi chủ nhân của mình trong lồng ngực hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà bạch dạ gờ giáo lỉ thờ là nhất thần tuấn, nó trực tiếp tránh thoát bạch dạ tay, từ bạch dạ trong lòng nhảy ra ngoài, trên mặt đất vui sướng chạy nhảy. Bạch dạ cười cợt. Sau đó lấy ra bổ kẹ đẹp đối với mình gờ giáo lì thờ nhìn một chút. Ồ, thực sự là có gì rất giỏi huyết thống a, chẳng trách nơi này gờ giáo lì thờ nổi danh như vậy. Bạch dạ nhìn bổ kẹ đẹp trên biểu thị kỹ năng, liệt diễm xung tới, gần người quyền, hỏa diễm vòng xoáy, thiết đuôi, gió nóng, gầm cắn, gầm rú. Bạch dạ, đem bổ kẹ đẹp mượn ta xem một chút. Sao gì cũng dùng bổ kẹ đẹp đối với mình gờ giáo lì thờ nhìn một chút, vui vẻ nói, thì đã sẽ liệt diễm xung tới, thiết đuôi, hỏa diễm vòng xoáy, gió nóng, gầm cắn. Gầm rú 6 cái kỹ năng. Bạch Dạ nghĩ thầm, sao gì này con quả nhiên gỡ giáo lì thở tư chất quả nhiên phải kém điểm, không thể di chuyển đến gần người quyền, nhưng đáng tiếc. Bạch Dạ, bộ kệ đẹp cũng mượn ta xem một chút. Nhìn thấy Bạch Dạ cùng sao gì hai người đều biết rõ bản thân mình gỡ giáo lì thở kỹ năng, Hạ Sĩ bà cũng hiếu kỳ. Ta đây chỉ có thể hỏa diễm vòng xoáy, gió nóng, gầm cắn, gầm rú 4 cái sở kỳ hiệu. Hạ Sĩ bà có chút thất vọng nói rằng, nhưng vào lúc này, một bên chung quanh chạy trốn gờ giáo lì thơ đột nhiên mũi hơi dựng ngược lên, sau đó như bay đánh về phía bạch dạ trong lồng ngực, đầu không ngừng ở bạch dạ trên người sớn. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra. Ồ, bạch dạ trên người gờ giáo lì thơ đột nhiên cả người bốc hỏa, phát sinh khó chịu tiếng kêu rên. Không được. Bạch dạ giờ khắc này cũng kịp phản ứng, nó lại đem cái kia ăn. Bạch dạ, làm sao vậy, nó ăn cái gì? Sao gì lo lắng hỏi. Trên người ta có một cái ho ô hát lông vũ, mới vừa rồi bị nó nuốt mất. Cái gì? Ho OH lông vũ. Một bên xạ ô gì cùng Hạ Sĩ bạ đều kinh hãi, ngươi làm sao làm đến? Đừng động ta làm sao làm đến, xem trước một chút gờ giáo ly thờ đi. Bạch dạ lo lắng nói. Dù sao ho ô hát loại này truyền thuyết bổ kẹ mẩn rất ít ở nhân loại trước mặt hiện thân, liền ngay cả thời gian chi hoa chúng cái kia gần trăm nạ nạ mỹ đạo sứ giả cũng chỉ có 3 người gặp ho ô hát một mặt, vì lẽ đó bạch dạ đối ho ô hát hiểu biết rất hữu hạn. Hơn nữa cây này hồng vũ không biết hấp thu bao nhiêu năm năng lượng, bên trong năng lượng khổng lồ liền bạch dạ đều cảm thấy hoảng sợ, huống chi là vừa ra đời không lâu gờ dạo lì thở. Gờ dạo lì thở, chịu đựng. Bạch dạ vừa dùng dẫn sóng lực lượng trợ giúp gờ dạo lì thở ung dung năng lượng, vừa để tâm linh truyền lực không ngừng giúp nó tiếp sức. 14. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, hơn 4 canh giờ đã qua. Gờ dạo lì thở ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng nhạt, mà gờ dạo lì thở khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Đột nhiên gờ dạo lì thở trên người phát sinh một đạo chói mắt bạch quang. Nguyên bản chỉ có cao nửa mét gờ rào lì thở ở ánh sáng trung từ từ lớn lên, cuối cùng bạch quang biến mất sau đó, gờ rào lì thở tiến hóa thành ạt cạn nhìn, bất quá này con ạt cạn nhìn hình thể chỉ có khoảng 1m60, so với bình thường ạt cạn nhìn còn lùn gần như 30cm. Ạt cạn nhìn, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Bạch dạ mỏi mệt nói rằng, liên tục hơn 4 giờ không gián đoạn sử dụng dẫn sóng lực lượng cùng siêu năng lực, coi như bạch dạ cũng không chịu nổi. Ô ô, ạt cạn nhìn liếm liếm bạch dạ mặt, trong ánh mắt lóe qua một tia lo lắng. Ta không sao. Bạch dạ sờ sờ ạt cả nhìn náo túi nói rằng. Bất quá lúc này bạch dạ tâm lý nhưng ở đau lòng, ta phượng vụ A, vốn là muốn biết một cái trở về sau đó cho hắn hỏa hệ bổ kẹ mẩn đánh cơ sở. Xem ra còn phải tìm cơ hội lại đi nắm một cái. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 54. Nạ vẹo Island. Kế tục ở lửa nha đảo nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai vừa rời giường, bạch dạ liền thấy nằm úp sấp ở một bên ạt cả nhìn, sau đó lấy tay hêm ái vướt ve nó bộ lông. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, đều quên cho ạt cả nỉn kiểm tra hạ thân thể. Dù sao ạt cả nỉn vừa ra đời không bao lâu liền tiến hóa, sớm như vậy tiến hóa không biết có thể hay không có ảnh hưởng gì. Dứt lời, liền bắt đầu dùng dẫn sóng kiểm tra ạt cả nỉn thân thể. Trải qua một phen tra xét, bạch dạ phát hiện Phượng Vũ ở Hỏa Sơn trung tích lũy hơn 1.000 năm năng lượng ngoại trừ tiến hóa năng lượng ở ngoài, còn lại có thể đo xong toàn bộ dùng để cải tạo ạt cả nỉn thân thể. Vì lẽ đó hiện tại ạt cả nỉn trong thân thể có cùng cái kia Phượng Vũ tương tự hỏa diễm năng lượng. Hơn nữa hiện tại biến dị ạt cả nhìn dùng trong trò chơi nói tới nói chính là chủng tộc giá trị đã vượt qua giờ dạ gỗ nẹt một loại bổ kẹ mẩn, hơn nữa cá thể giá trị đầy tràn. Mà tư chất, nhìn dáng dấp, ạt cả nhìn tư chất đã không thua với lũ cả gì ổ. Bất quá loại này biến dị cụ thể có chỗ dùng gì khác, đó chính là không phải dùng dẫn sóng có thể kiểm tra ra tới. Lúc này, bị bạch dạ kiểm tra sau ạt cả nhìn cũng tỉnh lại, nhìn thấy một bên bạch dạ sau đó, con mắt nhất thời híp lại, đem đầu đưa qua đến ở bạch dạ trên người dùng sức sấn. Dù sao vẫn là cái tiểu hài tử a. Bạch dạ cười cợt vuốt ạt cả nhìn não túi nói rằng, cảm giác như thế nào, có cái gì? Không không khỏe. Ô ô, ạt cả nhìn lắc lắc đầu. Đúng rồi, ạt cả nhìn, chúng ta đi ra ngoài, đem ngươi sẽ tuyệt chiêu toàn bộ biểu thị một lần thế nào? Bạch dạ đề nghị. Ô ô, ạt cả nhìn gật đầu kêu lên. Một bên trên sân huấn luyện. Ạt cả nhìn, bắt đầu đi. Bạch dạ nói rằng, ngay khi bạch dạ vừa dứt lời thời điểm, ạt cả nhìn hóa thành một tia sáng trắng trong nháy mắt xông ra ngoài, sau đó va ở một bên một cái trên bao cát. Ầm, bao cát trực tiếp bị ván nát. Thần tốc. Bạch dạ ánh mắt sáng lên, xem ra là ngày hôm qua tiến hóa thời điểm học được. Ngay sau đó ạt ca nhìn dừng thân lại, ngẩng đầu chính là rít lên một tiếng, giống. Đây là gầm rú, bất quá hiệu quả như thế này, xem ra ạt ca nhìn đặc tính hẳn là đe dọa. Nghe được tiếng giống giận này, liền ngay cả sau lưng bạch dạ dừng một chút. 15. Ngay sau đó ạt ca nhìn lại biểu diễn thiết đuôi, hỏa diễm vòng xoáy, liệt diễm xung tới, gầm cắn, gần người quyền, gió nóng, lôi chi nha. Khiếu giác mấy cái này sở kỳ hiệu. Đang diễn kỳ xong những này sở kỳ hiệu sau đó, ạt cả nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo há mồm phun một cái màu xanh nhạt hỏa cầu trực tiếp đánh về phía một bên đá lớn. Với anh, một tiếng nổ vang sau đó, khối cự thạch này theo tiếng vỡ vụn. Mà tảng đá bị ngọn lửa thiêu đốt vị trí, xuất hiện một chút nóng chảy dấu vết, mà đá vụn trên nhưng có một tia hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Ạt cả nhìn tiếp theo trực tiếp nhảy vào còn không có tiêu tán trong ngọn lửa, nhất thời hết thảy hỏa diễm đều bị ạt cả nhìn cho hấp thu. Lần này nhìn ra bạch dạ hoảng sợ. Này sẽ không phải là ho ô hát tuyệt kỹ, thần thánh hỏa diễm đi. Lấy ạt cả nhìn mới sinh ra không bao lâu thực lực tới nói, phun ra hỏa diễm lại đều có thể đem tảng đá cho nóng chảy một tia. Vậy nếu là ho ô hát sử dụng chiêu này đây, chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa? Mà ạt cả nhìn cuối cùng cái kia hấp thu hỏa diễm bản lĩnh không biết là dẫn hỏa đặc tính đi. Đây chẳng phải là nói ạt cả nhìn trải qua phượng vũ tiến hóa sau đó chẳng những nhận được đe dọa cùng dẫn hỏa song đặc tính, còn kế thừa đến rồi ho ô hát tuyệt chiêu, thần thánh hỏa diễm. Nói như vậy. Ạt cả nhìn tiềm lực không làm được so với lũ cạ gì ổ còn muốn lớn hơn a. Bạch dạ, ngươi sớm như vậy liền lên cùng ạt cả nhìn huấn luyện chung. Nghe được tiếng vang chạy tới xa ổ gì nói rằng, đúng đấy, ạt cả nhìn sớm như vậy liền tiến hóa, tổng có chút lo lắng, vì lẽ đó cùng đi liền dẫn nó lại đây kiểm tra một hồi, kết quả cũng không tệ lắm. Bạch dạ cười hồi đáp, thẻ của ngươi đế cầu đây, thế nào rồi? Gơ giáo lì thờ hiện tại trạng thái không sai, bất quá còn cần đúc luyện. Sao gì hồi đáp, đúng rồi, nếu chúng ta đã bắt được gở rảo lì thở cùng ạt can nhìn, như vậy đón lấy chuẩn bị đi nơi nào? Đón lấy ta nghĩ cùng hạ sỉ bạ đi một chuyến họ dân cạ chập lệ gồ, thuận tiện khiêu chiến hạ nơi đó họ dân liên minh, coi như làm thạch anh đại hội trước cuối cùng luyện binh. Như thế nào, cùng ta đồng thời sao? Bạch dạ mong đợi hỏi. Được rồi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, hơn nữa bồi dưỡng bổ kẹ mẩn phương diện ta còn có rất nhiều vấn đề tưởng hướng về ngươi thỉnh giáo, chúng ta liền đồng thời đi. Sao gì nhìn bạch dạ ánh mắt cười một cái nói. Đúng rồi, sao gì, ta từng ở sẽ là đồn sân chơi thắng khối lửa chi thạch, đợi lát nữa mượn cho ngươi. Bạch dạ nói rằng, vậy chúng ta trước hết đi tìm hạ sỉ bạ đi, cùng hắn người địa phương này đồng thời cũng tốt bớt đi chúng ta rất nhiều chuyện phiền toái. Đương tìm tới hạ sỉ bạ thời điểm, hắn biểu thị hoan nên hai người đi vào khiêu chiến họ gen liên minh, đồng thời mời hai người cùng hắn cùng đi nạ véo island. Dọc theo đường đi hạ sỉ bạ không ngừng hướng về bạch dạ cùng xạ ổ gì giới thiệu này họ gen dạ chập lệ gồ. Họ gen dạ chập lệ gồ là vị với cạn tổ nam bộ một loạt tiểu đảo tạo thành quần đảo. Mà họ gen liên minh chiến đấu cũng cùng thông thường đạo quán chiến không giống nhau, chủ yếu khảo nghiệm là huấn luyện ra cùng mình bổ kẹ mẩn chi gian tin cậy cảm. Theo thời gian trôi qua, bạch dạ, xạ ổ gì, hạ sỉ bạ ba người chỗ ở thuyền cũng đạt tới nạ véo island. Một thoáng thuyền. Nơi này có loại miền Nam khác phong tình ở bên trong, thật không hổ là phía Nam nổi danh họ Diên Dạ Chập Lệ Gồ. Sao gì một thoáng thuyền liền đánh giá nạ với ai lần quanh thân hoàn cảnh nói rằng. Xác thực, họ Diên Dạ Chập Lệ Gồ không hổ là nổi danh thắng cảnh nghỉ phép, phong cảnh thực là không tồi. Bạch dạ cũng thở dài nói. Được rồi, bạch dạ, đạo quán ngay khi đảo trung tâm trên núi tuyết mặt, cái này đạo quán cần muốn khiêu chiến người đi bộ đi lên, thế nhưng Sao gì tiểu thư là có thể tọa một bên xe cắp đi tới. Hạ sĩ bà giới thiệu. Bất quá ta hiện tại phải về nhà, thì không thể bồi các ngươi cùng nhau. Hừm, chúng ta mới vừa tới đây, vẫn là đi trước bổ kẹ mẩn trung tâm 3, còn chuyện khiêu chiến, buổi chiều trở lại cũng giống vậy. Bạch dạ nói rằng, nếu như vậy, vậy chúng ta tiện đường, ta mang bọn ngươi đi bổ kẹ mẩn trung tâm đi. Hạ sĩ bạ gật đầu một cái nói. Đi rồi hơn một giờ sau đó, bạch dạ cùng xả ố gì rốt cục nhìn thấy thành thị. Đây là loại tờ dùn thị, là cả họ gen dạ chập lẩy gỗ phát triển nhất khu vực, ta từ nhỏ đã ở nơi này. Hạ sĩ bà vừa đi vừa giới thiệu đến, đi bổ kẹ mẩn trung tâm nói, dọc theo con đường này đi suốt đến phần cuối là được rồi, như vậy ta muốn cáo tử, họ rèn liên minh phải cố gắng lên A, tái kiến. Hừm, ngươi cũng giống vậy, thạch anh đại hội chúng ta tái kiến đi. Bạch dạ phất phất tay nói rằng, hạ sĩ bà, bảo trọng rồi. Sao gì cũng phất phất tay. 16. Bổ kẹ mẩn trung tâm. Hoặc tiến sĩ, hóa thạch đạ ý rô đã tìm tình huống thế nào? Bổ kẹ mẩn trung tâm công cộng điện thoại bên, bạch dạ hướng về hoặc tiến sĩ dò hỏi. Bởi bạch dạ có thêm chỉ ạt cạn nhìn, vì lẽ đó liền đem hóa thạch dạ ý rổ đạ tỉn gửi ở hoặc tiến sĩ nơi đó. Hóa thạch dạ ý rổ đạ tỉn cho tới nay đều cho bạch dạ một loại cảm giác kỳ quái. Trải qua bạch dạ khoảng thời gian này điều trị, hóa thạch dạ ý rổ đạ tỉn nhìn bề ngoài đã khôi phục thực lực, thế nhưng bạch dạ nhưng cảm giác hóa thạch dạ ý rổ đạ tỉn thực lực tựa hồ cũng không như hắn lúc trước đoán như vậy cường hãn, hơn nữa hóa thạch dược trên thân rồng kia loại kỳ quái dẫn sóng, bạch dạ vẫn muốn làm rõ chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó từ lúc viêm nha đảo thời điểm, bạch dạ liền đem hóa thạch dạ ý rồ đã tìm truyền tống về hoặc phòng nghiên cứu. Hóa thạch dạ ý rồ đã tìm tình huống ngược lại không tệ, bất quá ta cũng cảm thấy hóa thạch dạ ý rồ đã tìm tựa hồ còn có bộ phận thực lực không thể khôi phục như cũ, cái này ta cũng đang nghiên cứu ở trong, cho tới nay đều không có đầu tự. Hoặc tiến sĩ buồn rầu nói, liên hoặc tiến sĩ ngươi cũng không biết sao? Một bên xà ổ gì kinh ngạc nói rằng, bộ kẻ mẩn bên trong thế giới không biết huyền bí nhiều lắm, những thứ này đều là ta cả đời nghiên cứu mục tiêu a. Hoặc tiến sĩ thở dài nói, tiếp theo nghiêm mặt. Đúng rồi, bạch dạ, các ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta bây giờ ở nạ vẹo island, ta chuẩn bị sấn thạch anh đại sẽ bắt đầu trước tiên ở chỗ này huấn luyện, thuận tiện khiêu chiến hạ nơi này họ rèn liên minh. Bạch dạ hồi đáp, họ rèn liên minh A. Nơi đó trận đấu đều rất có đặc sắc, nhiều đúc luyện cũng tốt, vậy ta tại đây chờ tin tức tốt của ngươi rồi. Cứ như vậy tái kiến rồi. Hoặc tiến sĩ khoát tay háo một cái nói rằng, tiến sĩ, tái kiến. Ken. Nghe thế thanh nhẹ vang lên. Bạch dạ cùng xả ổ gì vội vàng đi tới rổ ỉ bên người. Các ngươi bổ kẹ mần đều khôi phục được rồi. Rổ ỉ mỉm cười nói. Rổ ỉ, tham gia họ gen liên minh, cần không cần phải ở chỗ này làm thủ tục ghi danh các loại đây. Bạch dạ dò hỏi. Không cần thứ này nha. Họ gen liên minh chỉ cần thu thập tốt 4 cái đạo quán huy chương, sau đó đến Cam Quýt đảo tiến hành đăng ký, tiếp theo là có thể trực tiếp hướng về họ gen liên minh thủ tịch huấn luyện ra khởi xướng khiêu chiến. Rổ ỉ giải thích, thuận tiện nói một chút, họ gen liên minh Đông Phương ngôi sao. Ngại tờ rủn đạo quán thì ở tòa này trên đảo. Các ngươi nếu như muốn khiêu chiến nói, có thể bắt đầu từ nơi này nha. Cảm tạ rồi. Bạch dạ nói rằng. Không khách khí. 16. Đường phân cách 15. Bạch dạ biến dị ạt ca nỉn. Đặc tính, đe dọa dẫn hỏa. HE, 102, bình thường ạt ca nỉn 90. Công kích, 124, bình thường ạt ca nỉn 110. Phòng ngự, 90, bình thường ạt ca nỉn 80. Dứt công, 112, bình thường ạt ca nỉn 100. Dứt phòng, 97, bình thường ạt ca nỉn 80. Tốc độ, 105, bình thường ạt ca nỉn 95. Tổng, 630, bình thường ạt ca nỉn 555. Sở kỳ hiệu, liệt diễm xung tới, gần người quyền, hỏa diễm vòng xoáy, thiết đuôi, gió nóng, gầm cắn, gầm rú, thần tốc, lôi chi nha, khứu giác, thần thánh hỏa diễm. Còn đang chứng chung thời điểm liền hấp thu quá ho OH năng lượng, sinh ra sau đó càng là ăn một cái phượng vũ. Trải qua phượng vũ trung tích chứa năng lượng của rửa, làm cho thân thể biến dị tiến hóa, tư chất càng hơn lũ cạ dị ổ. Có thể sử dụng ho OH tuyệt chiêu, thần thánh hỏa diễm. Bây giờ còn đang trưởng thành. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 55. Bạch Lãng huy chương. Sau khi ăn cơm chưa xong, Bạch Dạ cùng xả ổ dì hai người theo rổ ỉ chỉ phương hướng đi tới một cái bãi biển bên cạnh. Đây là một mảnh rất an tĩnh bãi biển, có một con đường nối thẳng đảo trung tâm tuyết sơn, cách đó không xa có mấy đống thấp bé phong ốc, chỉ là không có một người. Đang lúc này, từ phía sau trên biển xuất hiện một chiếc thuyền buồm, sau đó thuyền buồm cập bờ, một cái tóc đỏ thanh niên từ trên thuyền đi xuống. Này, các ngươi là tìm đến nạ vẹo đạo quán khiêu chiến sao? Thanh niên tóc đỏ vừa thấy được Bạch Dạ cùng xả ổ dì liền hỏi như vậy. Ừ, Bạch Dạ gật đầu một cái nói. Quả nhiên bị ta đoán trúng, tên của ta gọi là Gian, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên tóc đỏ mỉm cười nói. Ta tên Bạch Dạ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Bạch Dạ cũng đáp lời. Gào gào, Luca Di Ố cũng đáp lời. Ta tên Sa O Di. Sa O Di. Gian từ Bạch Dạ bên người đi qua, có thể gặp phải như ngươi như thế cô gái xinh đẹp, ta hôm nay thực sự là quá may mắn. Nói liền kéo Sa O Di tay của. Cảm tạ khích lệ. Sa O Di không để lại dấu vết rút tay về, tiếp theo đi tới Bạch Dạ bên người nói rằng. Ngậy. À ha ha. Các ngươi là ai muốn khiêu chiến nạ vèo đạo quán? Ta dẫn đường đi. Gian lung túng nở nụ cười, tiếp theo nói sang chuyện khác. Là ta. Ta chính là người khiêu chiến. Nói, Bạch Dạ liền tiến lên một bước đi tới Gian trước người. Cái kia đi theo ta. Gian nói xong liền hướng về một bên đi đến. 12. Gian, ngươi cho người cảm giác thật giống quá cẩn thận đi. Đi rồi một đoạn đường sau đó, Sa Ổ Di bỗng nhiên nói rằng. Ha ha ha ha. Gian đầu tiên là một trận cười to, tiếp theo giải thích, nhân sinh sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể nào đoán trước. Vì lẽ đó chuẩn bị chu toàn, để người vắng nhất, là của ta lời Gian. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đi tới một cái vẽ ra to lớn bộ kỳ bản trước đại môn mặt. Nơi này chính là nạ vẹo đạo quán. Sa Ô Di nói rằng, Bạch Dạ cùng Gian hợp lực đẩy ra cánh cửa kia. Cửa vừa mở ra, bên trong rộng rãi sáng sủa, hơi động nhà gỗ nhỏ cùng với leo núi nói. Đây là leo núi đạo lối vào. Sa Ô Di nghi vấn hỏi, nơi này chỉ có xe cắp đáp thừa tràng, không có đạo quán A. Sau đó Gian đi tới một bên một khối một bài tiền. Chỉ khối này một bài, nơi này. Bạch Dạ đi tới, chỉ thấy một bài trên viết, các vị người khiêu chiến, hoan nên đi tới nạ vèo đạo quán. Bản đạo quán quy củ là, người khiêu chiến trước hết leo núi trở lại. Leo núi nhất định phải dựa vào sức mạnh của chính mình, trên đường mượn bổ kẹ mẩn lực lượng, tại chỗ mất đi tư cách khiêu chiến, xin mời người khiêu chiến ghi nhớ trong lòng. Thật kỳ quái quy củ a. Sa Ô Di nói rằng. Bạch Dạ cười một cái nói, không sao, leo núi liền leo núi đi. Sa Ô Di, ngươi không phải người khiêu chiến. Ngồi xe cắp đến trên đỉnh ngọn núi chờ ta đi, nhớ tới mặc nhiều quần áo một chút, trên núi rất lạnh. Hừm, cẩn thận một chút, chú ý an toàn, ta ở phía trên chờ ngươi, đi lên nhanh một chút nha. Sa Ô Dì cùng Bạch Dạ nói tiếng liền đi tới một bên xe cắp bên cạnh. Chúng ta đi thôi, Luca Dì Ồ. Rất lâu không có cùng ngươi đồng thời như vậy leo núi. Bạch Dạ quay đầu đối một bên Luca Dì Ồ nói rằng. Vâng, đại nhân. Luca Dì Ồ tâm điện cảm ứng âm thanh như trước như vậy gần bướng. Bạch Dạ nhìn về phía trước mặt cái kia toàn núi cao. Cho dù là bằng phẳng khu vực cũng có 45 độ tà giác gồ ghề sơn đạo, càng nhiều hơn nhưng là 50, 60 độ chót vót vách núi. Không nhờ vả bất kỳ công cụ tay không leo lên như vậy tạ cả mà ở kiếp trước cơ hồ là không thể nào làm được chuyện, cho dù người của thế giới này tố chất thân thể vượt xa kiếp trước người, đối mặt như vậy leo lên độ cao cùng với trên núi cao gió mạnh, nhiệt độ thấp, thiếu dưỡng các loại, chờ, cửa ải khó, cũng là một loại khiêu chiến thật lớn. Bất quá đối với nắm giữ siêu năng lực cùng dẫn sóng lực lượng song trọng năng lực Bạch Dạ tới nói, trình độ như thế này cao sơn không đáng kể chút nào. Đối với lũ cạ di ô loại này bổ kẹ mẩn tới nói, càng là không coi vào đâu. Không nhìn ra ngươi còn thật lợi hại mà. Đã bỏ hơn một nửa thời điểm, Gian liếc dạng như trước mặt không đỏ không thở gấp địa vững vàng cùng sau lưng tự mình, không khỏi thở dài nói. Gian tiên sinh cũng rất lợi hại a. Ta tự cho là mình vận động năng lực không thua với bất luận người nào, không nghĩ tới vẫn như cũ không thể vượt qua Gian tiên sinh ngươi. Bạch Dạ cười một cái nói, bất quá Gian tiên sinh, ngươi còn không nói thật sao? Cái gì? Gian đột nhiên dừng lại hỏi. Ta đoạn đường này đều đang quan sát, nơi này căn bản không có máy quay phim, những người khác hoặc là bổ kẹ mẩn giám thị, theo lý mà nói coi như người khiêu chiến mượn bổ kẹ mẩn lực lượng leo núi, đạo quán huấn luyện ra cũng không biết mới đúng. Bất quá dựa theo phía dưới một bài lời giải thích, đạo quán phải có biện pháp giám thị người khiêu chiến, hơn nữa gian tiên sinh ngươi đối với nơi này quen thuộc như thế, vì lẽ đó gian tiên sinh ngươi chính là nạ vẹo đạo quán huấn luyện ra đi. Bạch Dạ giải thích. Ha ha ha. Phấn khích suy đoán. Không sai, ta chính là Nam Thập Tự Tinh Trung Đông Tinh nạ vẹo đạo quán huấn luyện vợ con Đan. Không nghĩ tới Bạch Dạ ngươi ở đây leo núi thời điểm cũng còn có tinh thần quan sát tình huống chung quanh, cũng căn cứ chung quanh điều kiện suy đoán ra ta là nạ vẹo đạo quán huấn luyện ra. Có gì rất giỏi sức quan sát. Gian Hào phóng địa thừa nhận mình chính là nạ vẹo đạo quán huấn luyện ra, cũng đối Bạch Dạ suy lý biểu thị tán thưởng. Bạch Dạ không nói nghĩ đến, loại này trăm ngàn chỗ hở suy lý lại bị ngươi xưng là đặc sắc. Nếu không kiếp trước nhìn chuyện tranh, ai biết ngươi là ai? Bạch Dạ cố lên a, ta ở phía trên chờ ngươi. Sao gì xe cắp rốt cục khởi động cũng đuổi kịp Bạch Dạ chờ người. Hừm, sao gì, cảm tạ, ta chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Theo độ cao kế tục kéo lên, chót vót vách núi bắt đầu từ từ giảm thiểu, thay vào đó là đối lập bằng phẳng có thể dùng chân đi, nhưng cũng che lấp băng tuyết sườn núi đạo, mà giữa bầu trời thậm chí còn bay lên lẻ tẻ hoa tuyết, nơi này đã có thể nhìn thấy đỉnh núi. Kế tục bò sau mười mấy phút, Bạch Dạ cùng Gian hai người rốt cục thành công leo lên trên đỉnh ngọn núi. Vừa đến trên đỉnh ngọn núi đã nhìn thấy Sa Ô Dì khoác một cái áo choàng dài đứng ở trên đỉnh ngọn núi một ngôi nhà bên cạnh. Bạch Dạ. Sa Ô Dì vừa nhìn thấy Bạch Dạ liền vẫy tay la lớn, sau đó đi tới tiếp tục nói, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, yên tâm đi. Cái này không làm khó được ta. Bạch Dạ, cái kia Gian không làm được chính là đạo quán huấn luyện ra. Đoạn đường này hẳn là đang thăm dò chúng ta. Sa Ô Dì cười nói. Đọc truyện tại. Ha ha ha. Sa Ô Dì tiểu thư, ngươi tin tức này hơi trễ nha. Bạch Dạ ở nửa đường trên liền đoán được. Gian trước sau như một lấy cười to mới đầu nói rằng. Đón lấy, Gian đi tới Bạch Dạ trước người nói, Bạch Dạ, ngươi làm phi thường được, chúc mừng ngươi, ngươi cập cách. Như vậy hiện tại bắt đầu so tài. Được rồi, Gian tiên sinh. Bạch Dạ gật đầu nói. Nạ vẹo đạo quán trận đấu chia làm 3 cái hiệp tiến hành. Sau đó Gian lấy ra một viên vỏ sò nói rằng, chỉ cần đánh thắng trong đó 2 cái hiệp, cái này Bạch Lãng huy chương chính là thuộc về của ngươi. Hiệp 1 muốn tranh tài, là để cái kia nước nóng kết băng. Nói, Gian liền chỉ một bên 2 cái suối phun ngắt quãng. Theo hắn lấy tay chỉ một cái kia 2 cái khoảng cách tuyển đồng thời phun ra một đạo nhiệt tuyển. Nguyên lai hiệp một so là băng hệ tuyệt chiêu a. Sao gì bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nhờ ngươi, Nidoqueen. Gian đầu tiên phái ra Nidoqueen. Đi ra đi, lại tỏ dạng. Nếu là thử thách băng hệ kỹ năng, như vậy băng hệ bổ kẹ mần là thích hợp nhất. Hai con bổ kẹ mần từng người đứng ở một cái suối phun ngắt quãng tuyển nhãn trước mặt, chuẩn bị sẵn sàng sẽ chờ tuyển nhãn phun trào. Không đợi bao lâu, hai đạo nóng hổi thô to cột nước liền đột nhiên từ lòng đất dâng trào ra, ở trên đỉnh núi tạo thành 2 đạo cao mấy mét đổ sộ suối phun. Nidoqueen, sử dụng gấp đông tia sáng. Chỉ thấy Nidoqueen đỉnh đầu độc giác trên bắn ra điện lưu vậy lam bạch sắc tia sáng, đánh vào suối phun hạ phương, ở gây nên lượng lớn hơi nước đồng thời bắt đầu một chút xíu đem cột nước đông lại. Lạp tợ giặt, tuyệt đối linh độ. Một bên lạp tợ giặt thì lại cả người phát sinh bạch quang nhàn nhạt, theo thời gian trôi đi, bạch quang dần dần lan tràn đến cột nước trên, trong nháy mắt cái này tản ra nhiệt khí cột nước liền đã biến thành một cái băng trụ, mà đối diện nỉ đổ quỳnh chỉ hoàn thành 1/2. Sau đó ở nỉ đổ quỳnh hoàn thành băng trụ sau đó, Gian nói với Bạch Dạ, ha ha, ván đầu tiên ta thua, không nghĩ tới của ngươi lạm tợ giặt lại sẽ sử dụng tuyệt đối linh độ loại này chiêu thức. Như vậy chúng ta muốn tiếp theo bắt đầu lần thứ 2. Hiệp 2 tranh tài hạng mục chính là lợi dụng mới vừa khối băng đến tiến hành gia công. Gian chỉ vào một bài trên vẽ ra một chiếc xe trượt tuyết 3 đồ thị hình chiếu nói rằng, sử dụng 3 con bộ kẹm mẩn trước tiên chế ra đồ trên sở kỳ hình dạng xe trượt tuyết đội ngũ coi như thắng lợi. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, hừm, như vậy lũ cạ gì ồ, xì rô, ạt cạ nhìn các ngươi lên đi. Như vậy ta liền khiến cho dùng mạ chốc, sở xì thờ còn có nỉ đỏ kình đi. Gian cũng thả ra mình bổ kẹ mẩn. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Đối Bạch Dạ mà nói, vừa ra đời không bao lâu ạt cạ nhìn, ở hỏa diễm điều khiển năng lực cùng với uy lực trên tuy rằng không sánh bằng ạt trạ gì giờ, bất qua ở Bạch Dạ dưới sự yêu cầu. Ác cả nhìn tiểu tâm rực rực phun ra từng tia một hỏa diễm đối xe trượt tuyết tiến hành thô gia công, mà lũ cạ gì ổ cùng sở xỉ thở thì lại không ngừng mà sử dụng hợp kim móng đối thân tàu tiến hành sâu gia công. Xét thấy lũ cạ gì ổ, xì dồ thực lực cường đại cùng với ác cả nhìn hỏa diễm dưới sự trợ giúp, Bạch Dạ lần thứ 2 ung dung bắt ván thứ 2. A, ha ha, ta lại thua rồi. Gian cười nói, ngươi đã thắng 2 cái hiệp, bất quá vòng thứ 3 có muốn hay không cùng ta thử xem. Đương nhiên, bất luận thắng thua, huy chương đều sẽ đưa cho ngươi. Vòng thứ 3 quy tắc là như thế nào? Bạch Dạ hỏi. Hồi thứ 3 hợp trận đấu chính là cùng bổ kẹ mần đồng thời cưỡi xe trượt tuyết tiến hành lại còn tỷ suất truyền lực thi đấu, tới trước đạt bên dưới ngọn núi bên bờ biển điểm cuối tức thắng lợi. Gian cùng một bên Bạch Dạ giải thích quy tắc tranh tài, ngồi chung bổ kẹ mần vẫn là 3 con, bất quá có thể thay đổi. Bạch Dạ trầm mặc một hồi, ngạch, Gian tiên sinh, thật không tiện, chỉ sợ ta chiếc thuyền này không ngồi được ta và ba con bổ kẻ mẩn. Nói Bạch Dạ lại ném ra hai viên bổ kỳ bản, hai đạo bạch quang lóe qua, Sẹo Gòn cùng Hạ Sổ Rụt xuất hiện ở tuyết địa trung. Chính như ngươi chỗ đã thấy, ngoại trừ Lũ Cả Dì Ổ cùng Xì Rổ ở ngoài, ta mặt khác ba con bổ kẻ mẩn đều là hình thể rác đại loại kia, chiếc này thuyền nhỏ nhiều nhất chỉ có thể dưới chúng ta, Lũ Cả Dì Ổ, Xì Rổ ba cái. Bạch Dạ giải thích. A, cái kia quá đáng tiếc. Bất quá Bạch Lãng huy chương vẫn là của ngươi. Dứt lời, Gian liền đem lúc trước biểu diễn kia viên màu trắng vỏ sò giao cho Bạch Dạ trong tay. Cảm ơn ngươi, Gian tiên sinh. Tiếp nhận Bạch Lãng huy chương, Bạch Dạ nói rằng. Quá tốt rồi, Bạch Dạ. Chúc mừng ngươi, chiếm được cò gen liên minh đệ nhất cái huy chương. Một bên Xạ Ổ Dì lại đây cùng Bạch Dạ ăn mừng nói. Hừm, cảm ơn ngươi, Xạ Ổ Dì. Bạch Dạ cười nói. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 56. Chỗ vị tại đạo quán. Sau đó Bạch Dạ đoàn người cưới lạp tờ giặt kế tục đi hướng nam, bởi chuẩn bị chu toàn, vì lẽ đó đoạn đường này cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Vài ngày sau, hai người thuận lợi địa đi tới chỗ Vita Island. Của ngươi tự, trên đảo chủ yếu phương tiện chính là chỗ Vita đạo quán. Đảo chu vi thụ lập rất nhiều thật cao thẳng tắp trụ đá, dưới cột đá lẩn quẩn số lớn vòng xoáy, đây là chỗ Vita Island đặc sắc chi nhất, bắt được Bạch Lãng huy chương bên trong, trừ ra mỗi ngày thông tin thuyền ở ngoài, hầu như không có bất kỳ công cụ giao thông sẽ đi ngang qua bên này. Vừa lên đảo, theo một cái đại lộ lộ trực tiếp tới. Chỗ vì tạ Island là một tòa mô hình nhỏ đảo môn, Bạch Dạ nhìn chính đang khiêu vũ một quần thiếu nam thiếu nữ trực tiếp nói, ta là tới tự phá lệ tạo Bạch Dạ, tiền tới khiêu chiến chỗ vì tạ đạo quán. Cũng chính vì vậy nguyên nhân, làm cho rất nhiều người không muốn tới gần nơi này phát tiểu xuất ca đi tới, tiếp theo xoay người nói với xạ ổ dị vị tiểu thư xinh đẹp này, đợi lát nữa xin mời cùng ta cộng tiến vào cơm trưa đến chỗ vì tạ đạo quán cửa. Xin chào, quấy rầy một thoáng. Đẩy ra bên trong thở dài nói, cái vấn đề này lần sau nói sau đi. Sa ổ di nhẹ nhàng rút ra. Hoan nên đi tới chỗ vì tạ đạo quán, ta chính là đạo quán huấn luyện gia dụ ỉ. Một vị hồng liền muốn dựa theo quy củ, tiếp thu chúng ta sở kỳ hiệu kiểm tra. Làm sao? Nói liền kéo Sa ổ di tay của. Sa ổ di mị lực cũng thật là đại a. Bạch Dạ trong lòng Bạch Dạ, Sa ổ di cùng với Lũ Cạ Di ổ tùy tùng dù ỉ đi tới tay nói rằng. Dù ỉ nhìn chằm chằm Sa ổ di cùng Bạch Dạ nhìn một hồi, ho khan một cái. Ngươi đã tưởng muốn khiêu chiến ta chỗ vì tạ đạo quán, như vậy sẽ tùy cơ nhảy ra bia ngầm đến, cần khiến tốt, không thành vấn đề. Xem qua chuyện tranh Bạch Dạ đương nhiên biết sở kỳ hiệu này kiểm tra là chuyện gì xảy ra, điểm ấy tiểu kiểm tra đối Bạch Dạ tới nói quá đơn giản. Phát động, Bạch Dạ liền đối theo sát đạo quán một dòng sông nhỏ một bên, bốn người, bộ kẹt mẩn, thừa lên một cái cano. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau rủ ỉ vừa phát động động cơ, vừa cho Bạch Dạ giảng giải quy tắc, đợi lát nữa dọc theo đường đi dùng một lát bộ kẹt mẩn kỹ năng, đem bia ngắm toàn bộ bắn chung mới coi như qua ải. Như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Lucario, đợi lát nữa dùng dẫn sóng đạn đem xuất hiện bia ngắm toàn bộ đánh nát. Thuyền một lời Âu nói rằng. Gào gào, Lucario gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Rất nhanh, đương cano đi tới một khoảng cách sau, từ bên bờ trên nhánh cây bắn ra Lucario lúc này một tay một phát dẫn sóng đạn liền đánh tới, bởi vì chỉ cầu tốc độ không cầu uy lực, vì lẽ đó Lucario tiện tay là có thể phát sinh từng viên dẫn sóng đạn còn không mang xuyên khí. Một bên lộ thẻ. Trải qua kiểm tra, Bạch Dạ của ngươi bổ kẹ mần đích thật là trải qua hài lòng huấn luyện. Trở lại đạo quán sau, Du Y nói với Bạch Dạ, chỗ vì ta đạo quán quy tắc tranh tải cái hình tròn tiêu địa. Đã sớm chuẩn bị thuộc tính, mà ta sẽ lấy ra đồng dạng thuộc tính bổ kẻ mẩn đối chiến. Được, như vậy ta liền lựa chọn long hệ, thủy hệ, trùng hệ. Bạch. Thuyền vòng quanh tiểu đảo quay một vòng sau đó. Cùng hạ sô rút, hỏa hệ ạt can nhìn, nước đá song hệ lạp tờ giác, hệ sở theo cách đấu hợp lại thuộc tính lũ cả gì ổ cùng với thép trùng thuộc tính là 3 chàng 1v1 đối chiến, 3 cục 2 thắng chế. Do người khiêu chiến lựa chọn ba cái này không có long hệ bộ kẹ mẩn, xin mời đổi một cái đi. Cái kia đổi hỏa hệ đi. Bạch Dạ Dạ không có áp lực chút nào địa nói rằng. Dù sao Bạch Dạ hiện ở trong tay bộ kẹ mẩn chỉ có long hệ Sẹo Gòn cũng không có cách nào, bất quá đổi ạt can nhìn, cái kia thắng bại liền không tốt lắm nói rồi, dù sao phong xì rồ. Ngậy. Du Y một mặt lúng túng nói rằng, thật không tiện. Chúng ta cơm chưa qua đi chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đạo quán đánh đi. Du Y nói rằng, cũng là ngần ra, tiếp theo bất đắc dĩ nói. Tuy nói hy vọng Sẹo Gòn nhiều tích lũy chút kinh nghiệm nhanh lên một chút tiến hóa, bất quá đối với tay không chấp nhận long hệ bổ kẹ mần người một chiêu kiếm tiêu diệt giống như vậy, toàn bộ tiết diện có vẻ 10 tốc cẩu tài sinh ra vẫn chưa tới nửa tháng. Vậy thì định rồi, trận đấu là hòa hệ, thủy hệ, trùng hệ ba chàng. Xin mời tại đây hơi làm nghỉ ngơi, chiến. Ta. Một đảo mắt liền tới buổi chiều. Du Ý mang theo Bạch Dạ cùng xạ ổ gì đi tới đảo vòng ngoài một cái cự đại thạch trụ trên. Cái này trụ đá phảng phất là bị bổ kẹ mần đến đối phân bằng thẳng. Diện tích lớn ước chừng nửa cái sân đá banh đại tiểu. Bạch Dạ cùng Dù Y một người đứng ở sân bãi một bên. mà Sa Ô Dĩ thì lại cùng Dù Ỷ tiểu đệ đồng thời cưỡi nhiệt khí cầu trên không trung quan trấn mới Bạch Dạ. Ta là Nam Thập Tự Tinh phía Nam ngôi sao, chỗ vị ta đạo quán Dù Ỷ. Hai người liên hệ họ tên. Đầu tiên, sử dụng hỏa hệ tiểu hất đầu, tung trong tay bộ kỳ bản, ngại nệ tạ lẽ, xem ngươi rồi. Ạt cả nhìn. Đây là ngươi trận đầu, cố lên nha. Bạch Dạ ném ra bộ kỳ bản, một con số nhỏ tốc độ gió là thật mái nệ tạ lẹt thì lại lui về sau một bước. Vã lệ táo Bạch Dạ đối kháng chỗ vị tạ đạo quán huấn luyện ra Dù Ỷ, trận đấu bắt đầu. Một tên đạo quán trợ thủ cưỡi ở một con tịt ghi hoạt chiến. Dù Ỷ tiêu sái mà đuôi, phun ra hỏa diễm. Dù Ỷ nhìn thấy Ạt Cạ Nìn ra trận sau đó lập tức kết luận này con Ạt Cạ Nìn đặc tính là đe dọa, vì lẽ đó vừa lên đến liền chọn dùng hỏa hệ tuyệt chiêu cầu hét lớn một tiếng xuất hiện ở trong sân. Đối diện Ạt Cạ Nìn lúc này cúi đầu xuống, trước người hiện ra từng đạo khí lưu màu trắng, đón mãnh liệt mà đến hỏa diễm liền thẳng sông lên trên. Mà hỏa diễm đang đánh trên người, trong tay mang theo kèn đồng hô. Cửu hỏa hồ mụ dạ, một con đem này nệ tạ lẹt va bay ra ngoài. Chính là hiện tại, Lôi Chi Nha. Bạch Dạ ra lệnh. Ạt Cạ Nìn, xông tới, thần tốc. Cắn ở nai nệ tạ lẹt trên cổ. Nai nệ tạ lẹt nhất thời cả người co quắp, tiếp theo trên thân thể cũng bị điện lưu còn quấn, đến Ạt Cạ Nìn trên người thời điểm lập tức hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tiếp theo Ạt Cạ Nìn trong nháy mắt ra tốc, thẳng tắp xuyên qua một mặt cao hứng, Ạt Cạ Nìn, gần người quyền. Lúc này, phong. Ạt Cạ Nìn trực tiếp lại tăng tốc độ, đuổi kịp bị quẳng nai nệ tạ lẹt, tiếp theo trong miệng hiện ra lôi quang, một cái kế tục hướng về nai nệ tạ lẹt đánh tới. Nai nệ tạ lẹt, nhanh dụng thần thông lực. Một mặt e ngại nằm trên mặt đất. Vẫn may quá tốt rồi. Lôi Chi Nha 10% ma túy cùng sợ sệt đều bị đụng phải. Bạch Dạ đuôi thần thông lực trực tiếp bị cắt đứt. Tốc cầu buông ra cắn ở nải nệ tạ lẹt trên cổ đại miệng. Tiếp theo một cái xoay người, chân sau trực tiếp đá vào nải nệ tạ lẹt trên người, sau đó lại là một cái xoay người, hữu trưởng. Phân ra thắng bại Dù Ỷ nhìn bị kéo dài đánh đập nải nệ tạ lẹt kinh hãi nói. Nải nệ tạ lẹt đứng lên, hai mắt hiện ra hừng quang, bất quá đón lấy một đạo điện lưu loại qua, chín đạo, Kaka 9 Ạt Ca Nhìn, lại tới một lần nữa, thần tốc, Lôi Chi Nha, gần người quyền. Ạt Cạ Nìn lại một lần nữa ba liền chiêu đánh vào nải nệ tạ lẹt trên người, lần này nải nệ tạ lẹt cũng đứng lên không nổi nữa sử trận đầu hỏa hệ bổ kẹ mẩn quyết đấu, người khiêu chiến Bạch Dạ thắng lợi. Bầu trời trọng tài cầm lấy một cái mịt rổ phun hô. Làm sao sẽ? Nhiệt khí cầu trên một cái tiểu la lị giật mình nói sức lực chống đỡ lại. Đây chính là Bạch Dạ phong cách chiến đấu. Sao gì cười giải thích, cùng hắn chiến đấu không thể có một chút cái hở, bằng không trực tiếp sẽ vạn kiếp bất phục. Dù ý sai lầm địa vừa bắt đầu liền áp dụng sai lầm tuyệt chiêu, cuối cùng trực tiếp bị Bạch Dạ đánh bại. Làm sao có khả năng? Dù Ỷ kinh hãi nói, ta đây chỉ Ạt Cạ Nìn cũng là đuôi lại không hề tốc cầu trời xanh khí chất cùng với khí thế thôi. Bạch Dạ giải thích, dù sao song đặc tính đồ chơi này ở bộ kệ mẩn giới chung là so với thiểm quang còn ít ỏi hơn vô số lần trường hợp đặc biệt, nói ra đức đoạn mất Ạt Cạ Nìn đặc tính, dẫn đến ý. Trận này toán ngươi thắng, kế tiếp thủy hệ bộ kệ mẩn trận đấu ta cũng sẽ không thua. Dù Ỷ tiếp theo ném ra bộ kỳ bản dẫn hỏa đặc tính, còn mở màn uy dọa chỉ là bởi vì phong long, đi ra đi. Này con lạp tợ giặt nhan sắc tốt đặc biệt ta. Dù Ý một tên tiểu đệ ngạc nhiên nói rằng. Đi, bảo đảm không cho phép sẽ có một ít tà ác tập đoàn đến đánh Ạt Cạ Nìn chủ. 4. Loại hình cuộc đánh lộn trận thứ 2, thủy hệ bộ kẹ mẩn, đi ra đi, sở tạc mì, đón lấy phải xem ngươi rồi. Thừa. Lạp tợ giặt, gấp đông tia sáng. Sở tạc mì cùng thừa. Thật khá lạp tợ giặt. Nhiệt khí cầu trên cái kia tiểu la lị nhìn chầm chầm lạp tợ giặt nói rằng. Một cái hưởng chỉ, rất có một bộ thôi, âm nhạc bắt đầu. Bảo Thạch Hải quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Tiki Ho thượng trọng tài cầm mịt rổ phồn lớn tiếng nói. Sơ Tạc Mi, súng bắn nước, sử dụng 10 vạn vườn. Bảo Long đồng thời sử dụng tuyệt chiêu. Sơ Tạc Mi thủy thương không ngừng bị gấp đông tia sáng đông lại. Sơ Tạc Mi, né tránh. Dù Ý đánh tiếp có chút kinh hoàng, tỉnh táo chỉ tinh, chúng ta tới khiêu vũ ba. Sơ Tạc Mi theo âm nhạc nhịp điệu không ngừng xoay tròn tránh ra lạp tở giật gấp đông tia sáng. Sơ Tạc Mi 10 vạn phục Thạch Hải tinh xoay tròn, cả người phát sinh màu vàng điện lưu. Tiếp theo hết thể điện lưu hối cùng nhau, hóa thành một tia chớp hướng về Lạp Tở Giạt đánh tới. Lạp Tở Giạt, gấp đông tia sáng. Bạch Dạ không. Lạp Tở Giạt ngửa mặt lên trời phun một cái, một đạo màu xanh lam điện lưu giống như tia sáng xông thẳng tới chân trời, ngay sau đó tia sáng cấp tốc tản ra, tứ tán gấp đông tia sáng không ngừng ở Lạp Tở Giạt quanh thân xoay tròn chống đối Sở Tạ Mỉ cái gì. Dù Ỷ cùng hắn một đám tiểu đệ kinh ngạc thốt lên, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm được đến. Ha ha, không hổ là Bạch Dạ. Chỉ có điều xem qua ta Lạp Tở Giạt biểu diễn một lần liền vung đạo nói rằng, không đợi Dù Ỷ làm ra chỉ lệnh, Bạch Dạ tiếp theo ra lệnh, Lạp Tở Giạt, uy lực toàn bộ khai hỏa. Ô, Lạp Tở Giạt một tiếng ngâm khẽ, nhận rất. Đều bị gấp đông ánh sáng lam quang bao quanh. Sở Tạ Mi, né tránh. Dù Ỷ nhìn cảnh tượng như thế này vội vàng để Sở Tạ Mi né tránh. Học được. Sao Di ở khí cầu trên bội phục địa. Sở Tạ Mi, 10 vạn vần. Lạp Tở Giạt, né tránh. Trên mặt băng phun ra gấp đông tia sáng trong nháy mắt thô to mấy lần, nửa tòa sân bãi sở tạm mì, sử dụng tinh thần quấy rầy. Du Ý nhìn ở trên mặt băng khắp nơi lưu lạp tợ giặt nói rằng, lam quang biến mất sau đó, lạp tợ giặt chỗ ở nửa trận đã biến thành băng chi sân bãi bị ổn định, lộ ra thần sắc thống khổ. Lạp tợ giặt, nhanh tránh ra, tuyệt đối linh độ. Lạp tợ giặt, cơ động có thể lực lớn tăng, sở tạ mì 10 vạn vốn nhất thời toàn bộ thất bại. Liền lan tràn đến sở tạ mì bên kia. Sở tạ mì, mau tránh theo đạo mệnh lệnh này, sở tạ mì trung gian khối này đá quý màu đỏ nhất thời phát sinh một tia ánh sáng đỏ, ngay sau đó, lạp tợ giặt trực tiếp long, gấp đông tia sáng. Tiếp theo Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với nói rằng, lạp tợ giặt dùng sức một tránh, phá tan rồi tinh thần quấy rầy công kích. Ngay sau đó, cả người phát sinh bạch quang, chỉ là một hồi, bạch quang trượt tới trên đất, lạp tợ giặt gấp đông tia sáng mở. Bạch quang một tán, cả tòa sân bãi đều hóa thành băng chi sân bãi, sở tạ mỉ vẫn như cũ căng cứng lên đứng ở trên mặt băng. Thưa mà sở tạ mỉ không, sau đó tới gần nó. Sở tạ mỉ, né tránh. Ngay khi sở tạ mỉ chuẩn bị theo âm nhạc múa lên ngáy mắt, dưới chân trượt đi, nhất thời thứ cũng theo đó rơi vào khoảng không. Bất quá giờ khắc này, lạp tợ giặt đã dựa vào trải qua sở tạ mỉ. Lạp tợ giặt, tuyệt đối linh độ. Tuyệt đối linh độ bạch quang lại một lần nữa sáng lên, ngã sấp xuống ở nhận bị đóng băng lại, mất đi năng lực chiến đấu. Phân ra thắng bại, trận thứ 2 thủy hệ bổ kẹ mẩn quyết đấu, người khiêu chiến Bạch Dạ thắng lợi. Bởi người khiêu chiến đã thắng lợi 2 chàng, vì lẽ đó này trấn mới Bạch Dạ. Bầu trời trọng tài cầm lấy một cái mịt rổ phun hô. 4. Chiến đấu rất đặc sắc, cái này tua bảo huy chương là thuộc về lực né tránh, thẳng. Du Ý lấy ra một viên do hình dạng xoắn ốc vỏ sò chế luyện huy chương nói rằng. Cảm tạ Bạch Dạ tiếp nhận tua bảo huy chương nói rằng. Đạo quán chiến thắng lợi người là đến từ thật. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 57. Super Earth Island. Ly khai chỗ vị tạ đạo quán, Bạch Dạ cùng xạ ổ gì hai người lần thứ 2 cưới lạp tờ giặt bước lên lữ trình. Ừ. Bạch Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Luca gì ồ, dùng tinh thần quấy giày đem cái kia chiếc lọ lấy tới. Cách đó không xa trên mặt biển một cái bình thủy tinh phảng phất bị một bàn tay vô hình cầm lấy, sau đó bay tới Bạch Dạ trong tay. Bạch Dạ, đó là cái gì? Lẽ nào bây giờ còn có người chơi loại này trong chuyện xưa nói phiêu lưu bình? Một con khác thừa trên thân rồng xạ ổ gì nghi hoặc mà hỏi. Cho ta nhìn một chút, nhìn bên trong viết cái gì. Được rồi. Bạch Dạ cười đem chiếc lọ giao cho xạ ổ gì trong tay. Nếu có ai biết liên quan với thủy tinh Onyx cái này bộ kẹ mẩn, xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết, vạn sự bái thác, Super Earth Island mạ gì xạ tiến lên. Xạ ổ gì nhẹ giọng đọc ra bình thủy tinh chung trên tờ giấy nội dung, thủy tinh Onyx là cái gì bộ kẹ mẩn, Bạch Dạ ngươi biết không? Khả năng lại như ta lạp tờ giặt như thế, là một màu sắc khác nhau Onyx đi. Bất quá cũng có thể thực sự là thủy tinh tạo thành Onyx. Dù sao vậy Onyx thân thể đều là do nham thạch tạo thành, thủy tinh cũng coi như là nham thạch một loại. Bạch Dạ nói rằng, bất quá nghĩ đến chuyện tranh chung con kia thủy tinh Onyx, nói tiếp, nếu quả thật có thủy tinh Onyx, rất khả năng chính là người sau. Nham thạch nhan sắc mặc kệ làm sao biến hóa, cũng không phải xưng là thủy tinh đi. Tốt muốn nhìn một chút thủy tinh Onyx. Sao gì nói rằng, nhìn, không thu phục sao. Ngươi bây giờ không phải là vừa vặn thiếu một con mặt đất hệ bổ kẹ mần sao. Bạch Dạ dừng một chút sau đó nói tiếp. Nếu quả như thật đụng phải thủy tinh Onyx, cái này ta cũng không nói được, muốn thật gặp được mới có thể quyết định. Sao gì suy nghĩ một chút, đúng rồi, phía trước hòn đảo nhỏ kia chính là sủ bờ ở hai lần sau. Hừm, chúng ta lên trước đảo đi tiếp tế xuống đi, thuận tiện đi tìm một chút, nhìn có thể hay không thật sự tìm tới thủy tinh Onyx. Dù sao phát cái này phiêu lưu bình người sẽ ở đó tỏa trên đảo. Bạch Dạ cười nói, sủ bờ ở hai lần nghe nói là lấy pha lê hàng Mỹ nghệ mà xưng. Mà trên đảo phần lớn cư dân đều là chế tác pha lê hàng Mỹ nghệ đại sư phụ thật giống mỗi năm đều có rất nhiều du khách sẽ tới bên này mua hàng Mỹ nghệ. Vì lẽ đó là một thủ công nghiệp phi thường phát đạt tiểu đảo. Đi tới trên hòn đảo nhỏ, dọc theo đường đi đều là lâm lang mãn mục pha lê hàng Mỹ nghệ, có bình thủy tinh, ly thủy tinh, pha lê bổ kẹ mẩn các loại, chờ, các loại hình dạng hàng Mỹ nghệ. Luca gì ồ, bọn ngươi sẽ hảo hảo lục soát hạ, nhìn tòa này đảo phụ cận có hay không thủy tinh Onyx. Vừa lên đảo Bạch Dạ hay dùng tâm tính tự cảm ứng với thông báo Luca gì ồ. Thật là đẹp nha. Sao gì một vừa nhìn hai bên đường lớn bên trong cửa hàng pha lê hàng Mỹ nghệ vừa phát sinh than thở, rất nhớ mua chút trở lại. Nhìn chúng cái nào, đợi lát nữa ta đưa ngươi. Bạch Dạ đống nhiên nghĩ đến ở sẽ là đồn City chơi game tiền kiếm được còn có một hơn vạn không tốn. Ngươi cái tiểu thí hải còn học đại nhân trang người giàu có. Sao gì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Bạch Dạ im lặng một hồi, ngươi ánh mắt này có ý gì, kiếm tiền loại chuyện nhỏ này đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Ngươi không cần coi như nữa. Ta mua chút gửi về nhà đi. Sao gì kế tục nhìn chằm chằm Bạch Dạ, ánh mắt không ngừng ở Bạch Dạ trên người ngắm tới ngắm lui. Đại nhân, ta tìm được rồi thủy tinh Onyx. Đang lúc này, Luca gì ồ đột nhiên để tâm tính tự cảm ứng với thông báo Bạch Dạ nói. Bạch Dạ, ngươi làm sao vậy? Sao gì xem Bạch Dạ vẻ mặt đột nhiên thay đổi, kỳ quái hỏi. Saoji, chúng ta đi, Lucaji ổ tìm tới thủy tinh Onyx rồi. Nói liền kéo Saoji tay của, đi về phía trước. Đi rồi chừng nửa canh giờ con đường, hai người một bộ kẹ mẩn đi tới một mảnh bãi cắt phụ cận. Thủy tinh Onyx ở đây. Không thể nào. Saoji đối với lần này biểu thị nghi hoặc. Nói đúng ra, hẳn là ở đối diện trên hòn đảo nhỏ kia. Bạch Dạ chỉ vào đối diện cách đó không xa một cái tiểu đảo nói rằng, Lạp Tờ Dạ, đi ra đi. Saoji, cùng đi đi. Ừ. Saoji gật gật đầu. Mấy phút sau đó, mấy người thuận lợi địa tới nơi này hòn đảo nhỏ. Lucaji-o, dẫn đường đi. Bạch Dạ nói rằng, ở Lucaji-o dẫn dắt hạ, hai người đi bộ một đoạn sơn đạo sau đó đi tới một cái cửa huyệt động. Khoảng chừng lại đi rồi mấy phút, mấy người hoàn toàn tiến nhập bên trong huyệt động. Vừa đến hang động thâm nơi, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Đây là khoảng chừng có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ hang động, trung tâm là một cái cự đại hồ, bốn phía trên vách tường mọc đầy thủy tinh. Thật là đẹp. Đây là một mọc đầy thủy tinh động huyệt, chẳng trách thủy tinh Onyx lại ở chỗ này. Saoji không kìm lòng được nói rằng, thủy tinh Onyx đây, sẽ không ở cái này trong nước đi. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, thủy tinh Onyx liền ở ngay đây, đón lấy liền muốn xem ngươi rồi. Saoji gật gật đầu, tiếp theo tung bổ kỳ bản, đi thôi Sơ Lắc Dồ, dùng nghiệp lực đem thủy tinh Onyx tìm ra. Á, Sơ Lắc Dồ kêu một tiếng, tiếp theo hai mắt nổi lên lam quang. Mà trong nước đột nhiên bắn lên cự đại bọt nước, một con thủy tinh làm thành Onyx từ đáy nước trốn ra. Sơ Lắc Dồ, thủy chi gần sóng. Saoji ra lệnh. Sơ Lắc Dồ hai tay chặp lại, một cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu xuất hiện ở trong tay, đón lấy Sơ Lắc Dồ dùng sức ném ra thủy cầu chuẩn xác địa đập trúng Onyx đầu. Bất quá thủy tinh Onyx đối với lần này không phản ứng chút nào. Saoji, thủy tinh Onyx là từ trong nước đi ra ngoài, nói do nó không sợ thủy hệ công kích, ngươi đổi gờ giáo lì thở thử xem. Bạch Dạ ở một bên nhắc nhở. Sơ Lắc Dồ, trở về. Đi thôi, gờ giáo lì thở, sử dụng hỏa diễm vòng xoáy. Saoji thu hồi Sơ Lắc Dồ, tiếp theo phái ra gờ giáo lì thở. Gờ giáo lì thở phun ra một đạo cự đại hỏa diễm, tiếp theo ở trong số mệnh thủy tinh Onyx thời điểm hóa thành một đạo hỏa long quyển trực tiếp đem thủy tinh Onyx cuốn vào. Vào thời khắc này, thủy tinh Onyx đống nhiên mang theo hỏa long quyển trực tiếp va về phía gờ giáo lì thở. Gờ giáo lì thở, mau tránh ra. Gờ giáo lì thở một cái nhanh nhẹn địa nhảy lên động tác liền tránh ra thủy tinh Onyx va chạm. Tiếp theo bao vây lấy thủy tinh Onyx hỏa long quyển tiêu tán, lộ ra bên trong thân thể hiện ra hồng quang thủy tinh Onyx. Không nghĩ tới này con thủy tinh Onyx không sợ thủy, ngược lại là sợ lửa. Saoji nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, gờ giáo lì thở, sử dụng gió nóng. Chỉ thấy gờ giáo lì thở há mồm làm rít gào hình. Ngay sau đó một luồng hơi nóng hầm hập từ gờ rảo lì thở trong miệng phun ra. Thủy tinh Onyx bị khí này lưu bắn trúng sau, trên thân thể hồng quang sáng lên, bất quá rất nhanh Onyx bắt đầu phản kích, từng khối thủy tinh vậy đá lớn từ không trung đập về phía gờ rảo lì thở. Gờ rảo lì thở, né tránh, trở lại một đòn, liệt diễm xuống tới. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Gờ rảo lì thở cẩn thận mà ở đá rơi trung nhảy lên, đi ra đá rơi phạm vi sau đó cả người bị kịch liệt hỏa diễm bao vây, sau đó vọt mạnh hướng về thủy tinh Onyx. Mà thủy tinh Onyx thân thể cao lớn ở trên đất bằng căn bản là không có cách né tránh, nhất thời bị trực tiếp bắn trúng. Mà lúc này, thủy tinh Onyx thân thể phát ra chói mắt hồng quang. Saoji không hề động đậy mà nhìn chằm chằm thủy tinh Onyx, rất nhanh, thủy tinh Onyx trên người hồng quang biến mất rồi, tiếp theo trực tiếp ngã, cũng ở bên trong nước. Đi thôi, bộ kỳ bản. Saoji quay về ngã xuống thủy tinh Onyx ném ra một viên bộ kỳ bản. Trong nước Onyx hóa thành một tia ánh sáng đỏ trực tiếp bị cất vào bộ kỳ bản bên trong. Sau đó bộ kỳ bản không ngừng kịch liệt lung lay. Keng, một tiếng vang lanh lảnh, thủy tinh Onyx bị Saoji thu phục. A, Kaka thủy tinh Onyx. Một đạo kinh hoàng lộ gì thanh ở trong huyệt động vang lên. Tiểu muội muội, ngươi là? Thu hồi thủy tinh Onyx, Saoji nghi ngờ nói, này con thủy tinh Onyx rõ ràng là mộc hoàng, làm sao có thể nói là Kaka ngươi? Tiếp theo một người thanh niên đi tới, kéo tiểu La Lệ, quên đi, mạ gì xạ. Ta đã chiếm được linh cảm, không hề cần thủy tinh Onyx rồi. Mạ gì xạ? Ngươi chính là viết phiêu lưu bình mạ di xạ. Saoji nói liền từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy. Các ngươi là bỏ vào ta phiêu lưu bình, sau đó chạy tới đặc biệt vì chúng ta thu phục thủy tinh Onyx sao? Mạ di xạ hỏi tiếp. Chúng ta bỏ vào cái này phiêu lưu bình biết rồi thủy tinh Onyx sau đó liền đi tới nơi này tìm một phen, đón lấy vận khí không tệ, bị chúng ta tìm được rồi, sau đó chính là các ngươi thấy rồi. Bạch Dạ đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Rất cảm tạ các ngươi. Nếu không muội muội ta mạ gì xả trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện sau đó mang ta tìm đến nơi này, ta cũng là không thấy được thủy tinh Onyx, sau đó nhà của chúng ta pha lê hàng mỹ nghệ đều sẽ không bán được. Thanh niên nói cảm ơn, à, đúng rồi ta tên mạ tệ ổ, là ở sủ bờ ớt hai lần trên nung pha lê hàng mỹ nghệ. Cảm tạ các ngươi tìm tới thủy tinh Onyx, mang cho ta linh cảm. Ta tên Bạch Dạ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ta tên Saoji, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. các ngươi có muốn tới hay không tiệm chúng ta bên trong, ta có thể miễn phí giúp các ngươi nung món hàng mỹ nghệ làm cảm tạ. Mạ Tệ Ổ thành khẩn nói rằng, thật có thể sao? Sa Ổ gì vui mừng hỏi. Dĩ nhiên. Đi tới Mạ Tệ Ổ điếm cửa hàng. Ngươi nơi này phương tiện rất tốt ta, bất quá tại sao quặng cu ẽ như vậy đây? Sa Ổ gì nghi ngờ nói. Ai, Mạ Tệ Ổ thở dài, ông nội ta còn đang thời điểm, nơi này làm ăn cực kỳ phát đạt, bất quá đến từ ta tiếp quản cửa hàng tới nay, bởi không làm được tốt pha lê, vì lẽ đó chuyện làm ăn dần dần thì không được. Bất quá hôm nay nhìn thấy thủy tinh Onyx sau đó, ta linh cảm bắn ra, sau đó nhất định sẽ chế ra tốt hàng mỹ nghệ. Vậy chúc ngươi sớm ngày vượt qua gia gia ngươi. Bạch Dạ chúc mừng nói. Đúng rồi, các ngươi muốn cái gì dạng hàng mỹ nghệ, ta hiện tại liền giúp các ngươi đốt. Mạ Tệ Ổ nói rằng. Liên làm cái thủy tinh Onyx hàng mỹ nghệ đi. Sa Ổ gì thuận miệng nói rằng, ngươi từ thủy tinh Onyx này lấy được linh cảm, ta nghĩ ngươi nhất định đối với nó cảm xúc sâu nhất đi. Được rồi, không thành vấn đề. Chờ một quãng thời gian là tốt rồi. Mạ Tệ Ổ nói liền cầm lên một khối pha lê bắt đầu nung lên. Vậy chúng ta đi trước bên ngoài chờ ngươi đi. Bạch Dạ, chúng ta đi thôi. Sa Ổ gì quay đầu nói rằng, ôi chao. Người đâu? Hoàn thành. Theo Mạ Tệ Ổ đem điêu đao thả xuống, một con thủy tinh Onyx trông rất sống động xuất hiện ở Sa Ổ gì trước mặt. Ta cũng quay về rồi. Lúc này Bạch Dạ cũng đi tới, cái này Onyx sẽ là của ngươi tác phẩm. Thực sự là chân thực a. Bạch Dạ, ngươi đã đi đâu? Sa Ổ gì nghi ngờ nói, dù sao liên tục 2 giờ cũng không thấy người. Đến, cái này đưa ngươi. Bạch Dạ trong tay cũng cầm một cái pha lê chế phẩm, mới vừa lên đảo thời điểm liền nói muốn mua cho ngươi món, không qua đi đến vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vẫn là tự mình động thủ. Sa Ổ gì tiếp nhận Bạch Dạ tác phẩm, nhất thời ngây ngẩn cả người, cái này không phải là ta sao? Đúng đấy, đây chính là chiếu ngươi thu phục thủy tinh Onyx thời điểm dáng người chế luyện, như thế nào, cho cái lời bình đi. Bạch Dạ cười nói, hiển nhiên đối tác phẩm của mình rất tin tưởng. Ta tới xem một chút. Mạ Tệ Ổ tiếp nhận pho tượng tử tế quan sát hạ, thật lợi hại. Ngươi làm như thế nào, loại này tự nhiên mà thành cảm giác. Cảm giác giống như là đem pha lê bỏ vào lửa bên trong trực tiếp đốt đi ra ngoài, không hề có một chút hậu kỳ gia công dấu vết, hơn nữa loại này thần vận, quả thực giống như là ôn lại một lần chiến đấu mới vừa rồi. Chuyện này quả thật là quá thần kỳ. Đây cũng chính là tùy tiện đốt đốt liền đi ra Bạch Dạ cười cợt, nghĩ thầm, vẫn đúng là cho ngươi nhìn ra rồi, ta đích xác là trực tiếp đem pha lê ném vào lửa bên trong, bất quá là sử dụng siêu năng lực trực tiếp thành hình. Hơn nữa siêu năng lực loại này sức mạnh của tâm linh đối với bảy gia thần vận tới nói, đơn giản là lại đơn giản bất quá. Bạch Dạ, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, pho tượng này ta liền thu nhận. Sa Ổ gì đưa qua pho tượng, không ngừng dùng tay sờ soạng, có vẻ rất là yêu thích. Chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 58. Natsu Càn Đạo Quán. Super Earth Island cùng Natsu Càn Island khoảng cách cũng không phải rất xa. Bạch Dạ cùng Sa Ổ gì chỉ dùng nửa ngày tiểu thành công ở Natsu Càn Island đổ bộ. Natsu Càn Island là một tòa rất điển hình nhiệt đới hòn đảo, trên hòn đảo giăng đầy nhiệt đới thực vật. Ở bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một trận sau đó dựa theo Natsu Càn Island rồi ỉ chỉ điểm, Bạch Dạ đám người ở xuyên qua một cái hai bên đều là cây dừa thụ đường nhỏ sau, liền thấy được Natsu Càn Đạo Quán. Đang đến gần Natsu Càn Đạo Quán phụ cận thì, Bạch Dạ cùng Sa Ổ gì phát hiện một bên có cái cây dừa, mặt trên còn cột sợi tơ, Bạch Dạ theo sợi tơ hướng lên trên nhìn tới. Phát hiện cây dừa trên cây treo một cái thùng nước, chỉ cần người cầm lấy cái này cây dừa, thùng nước sẽ trừ lại, đến thời điểm. Nơi này làm sao có người sẽ làm nhàm chán như vậy cả bấy. Sa Ổ gì nhìn trước mắt cây dừa không khỏi nói rằng. Quên đi, mặc kệ nó, chúng ta hay là trước đi đạo quán khiêu chiến đi. Bạch Dạ cười cợt, nghĩ thầm, tình cảnh này như thế nào cùng chuyện tranh chung giống nhau như lúc, người quán chủ kia đệ sẽ không một mực nơi này làm chuyện như vậy đi. Không đi để ý cái kia cây dừa, Bạch Dạ cùng Sa Ổ gì kế tục hướng đạo quán đi đến. Có ai không? Ta là Phạ Lệ Tạo Bạch Dạ, tiền tới khiêu chiến Natsu Càn Đạo Quán. Lập tức từ Natsu Càn Đạo Quán bên trong chạy đến một vị trên người mặc thắt lưng sam cùng quần dài, dùng kẹp tóc đem mái tóc dài màu đỏ lung tung đường tiếp tục sau đầu đại ước hơn 20 tuổi nữ tính, không thành vấn đề, sự khiêu chiến của ngươi, ta Nam Thập Tự Tinh Tây Phương Ngôi Sao Xỉ Xỉ tiếp nhận. Đi theo ta đi. Sen Tạ, ngươi cũng lại đây. Lập tức mấy người đi tới một cái chiến đấu tràng. Cuộc chiến đấu này quy củ là cái gì? Bạch Dạ hỏi. Mặc dù đang chuyện tranh chung từng thấy, bất quá ai biết vào lúc này có phải là vẫn là cái này quy tắc. A, vừa nghe cũng biết là người ngoài nghề. Xì xì cười lắc đầu một cái, họ rèn liên minh trận đấu, có thể không đơn thuần chỉ dùng để đối chiến đến quyết thắng bại, chúng ta liền lấy hai cái tuyệt chiêu đến quyết thắng bại đi. Xem ta. Được. Theo tỷ tỷ ra hiệu, một cái gai vị đầu thiếu niên lấy ra một cái hộp điều khiển tivi ở phía trên nhấn một cái, đối chiến tràng một bên vách tường liền bắt đầu giảm xuống, lộ ra mặt sau ẩn nút một loạt trường điều trác. Cùng mặt trên màu sắc rực rỡ một dãy lớn khoảng không dịch kéo bình. Ngay sau đó thiếu niên kia lần thứ hai ấn xuống hộp điều khiển TV thượng khai quan, đối chiến trường chính là cũng từ đó hướng về hai bên tách ra, lộ ra phía dưới cái ao. Ra sân, Si Học Dạ. Xi Xi lấy ra một viên cổ kỳ bản hướng về trong ao ném đi, theo bạch quang lóe lên, vẫn màu xanh nhạt Xi Học Dạ xuất hiện ở trong ao nước. Đón lấy chúng ta liền lấy súng bắn nước tuyệt chiêu đến quyết thắng bại đi. Xi Xi mỉm cười nói, chúng ta nhiều lần xem ai bộ kệ mẩn thủy thương tuyệt chiêu có thể chuẩn xác nhất địa bắn trúng mục tiêu. Chúng ta đạo quán phong cách là đem bộ kệ mẩn tuyệt chiêu coi là vận động mà làm thi đua. Ta Xi Học Dạ tuyệt chiêu rất lợi hại. Mà ở một bên Sen Tạ rất phối hợp địa địa dùng cái ống thổi ra một chuỗi bong bóng xà phòng, lại nói trên tay hắn hộp điều khiển TV nghi, mà Xi Học Dạ cũng không có làm người thất vọng, ở trong ao nước nhanh chóng bắn ra tiểu cỗ thủy thương, đem bong bóng trên không trung một cái không rơi xuống đất toàn bộ đánh nổ. Được rồi, bắt đầu đi. Xi Xi nói rằng, tiếp theo dùng ngón tay hướng về một hàng kia lon không chỉ tay, cho ngươi bổ kẹ mẩn cùng ta bổ kẹ mẩn trận đấu đánh rơi lon không. Thì ra là như vậy. Bạch Dạ gật gật đầu, cùng chuyện tranh chung giống nhau như lúc mà, Lạp Tở Giạt, lên đi. Lạp Tở Giạt a, tốt rất màu sắc khác. Ngươi lấy ra bổ kẹ mẩn cũng thật là đẹp đẽ, bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi thôi Xi Học Dạ. Xi Xi ra lệnh. Lạp Tở Giạt, ngươi cũng đi đi. Bạch Dạ chỉ trên bàn dài khoảng không bình nói rằng. Sau đó truyền đến từng trận súng bắn nước thanh âm của cùng với lon không lúc rơi xuống đất phát ra thanh tiếng vang. Đương trên bàn dài cuối cùng hai con lon không bị Xi Học Dạ cùng Lạp Tở Giạt đồng thời đánh rơi thời điểm, trận đấu kết thúc, hai người thành tích tương đương, là thế hỏa. Làm rất khá, Lạp Tở Giạt. Bạch Dạ khích lệ nói. Ô, được cổ vũ Lạp Tở Giạt cao hứng meo mắt lại. Của ngươi bổ kẹ mẩn biểu hiện rất tốt nha. Xi Xi gật gù, bất quá sau đó phải công kích di động mục tiêu, Sen Tạ. Được rồi. Được chỉ thị Sen Tạ lần thứ hai ấn xuống trong tay hộp điều khiển TV, lần này đạo quán bên kia chỉnh bức tường đều rời đến, lộ ra nương tựa đạo quán hải ngạ. Lần này cần đánh mục tiêu là đĩa ném. Xi Học Dạ, chuẩn bị xong chưa? Xi Xi vừa nói, vừa ra hiệu Sen Tạ ấn xuống hộp điều khiển TV, từ đạo quán ngoại bắn ra khí trên bắn ra một cái màu đỏ tờ lặt tiệp đĩa ném đến. Đùng. Không cần Xi Xi lên tiếng nhắc nhở, Xi Học Dạ liền tự động nhắm vào không trung xẹt qua đĩa ném, một phát súng bắn nước trực tiếp đem đĩa ném lăng không đánh nát. Ngay sau đó, ba cái đĩa ném đồng thời bay ra. Xi Học Dạ liên tục công kích. Đùng, đùng, đùng. Liên tục ba đạo thanh hưởng, không trung đĩa ném ở liên tục ba đạo súng bắn nước công kích hạ hóa thành từng mảng mảnh vỡ phiêu rơi xuống. Xi Học Dạ thuận lợi địa hoàn thành nhiệm vụ. Xi Xi gật gật đầu, đón lấy đối bên kia Bạch Dạ nói rằng, chính là như vậy, đón lấy đổi ngươi. Lạp Tở Giạt, nhờ ngươi rồi. Ô, Lạp Tở Giạt khéo léo gật gật đầu. Màu đỏ đĩa ném lại một lần nữa bắn ra, đối với nghiêm chỉnh huấn luyện Lạp Tở Giạt tới nói, đánh một người trong cố định quỹ tích đĩa ném không khó khăn gì. Súng bắn nước chuẩn xác địa mệnh chung tất cả đĩa ném. Lạp Tở Giạt, làm không tệ. Ngươi vẫn thật có một bộ thôi. Xi Xi đối Lạp Tở Giạt biểu thị tán thưởng đạo, bất quá, đón lấy chúng ta liền muốn nhắm vào đồng nhất cái mâm, xem ai trước tiên trong số mệnh. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu lạc. Sen Tạ nói rằng, ấn xuống lại nhấn nút bấm, vạn năng hộp điều khiển TV. Một cái đĩa ném ở trước mặt mọi người xuất hiện, Xi Áo Dạ cùng Lạp Tở Giạt đồng thời nhanh chóng phun ra một đạo súng bắn nước. Trong cùng một lúc chung, hai đạo cột nước đồng thời xuyên thủng đĩa ném. Xem bộ dáng là hòa nhau đây. Xi Xi chậm rãi lắc đầu nói rằng. Tỷ tỷ. Sen Tạ có chút nhưng tâm địa nhỏ giọng nói rằng. Không cần lo lắng, Sen Tạ. Ta nhất định sẽ ở cuộc kế tiếp đạp lãng trong quyết đấu bắt hắn cho đánh bại. Xi Xi tràn ngập khí thế địa nói rằng. Khổ cực ngươi. Tiểu Phong đi tới bờ nước sờ sờ Lạp Tở Giạt khẽ cười nói. Đón lấy chính là lướt sóng so tài. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Xi Xi hỏi. Hừm, không thành vấn đề. Bất cứ lúc nào có thể. Bạch Dạ tự tin nói. Mang theo Bạch Dạ, Sao Gì hai người đi tới cạnh biển, Xi Xi chỉ vào xa xa mà phiêu ở trên mặt biển một cái phao nói, vòng thứ hai đạp lãng thi đua quy tắc cũng rất đơn giản, huấn luyện ra phải ngồi trên tự chọn bộ kem mẩn, từ nơi này đến phao nơi nhiễu một vòng lại trở về. Đương nhiên, vế tới trước cái kia coi như thắng lợi. Đi ra đi, bợ lặt tòa xệ. Xi Xi giảng giải xong quy tắc tranh tài sau đó liền trực tiếp phái ra mình bộ kem mẩn. Tiếp theo trực tiếp nhảy một cái liền bước lên bờ lạt tọa xệ bối xác. Nếu là lướt sóng trận đấu, như vậy ta bổ kẹ mẩn vẫn là nó. Đi ra đi, Lạp Tở Giạt. Theo một tia sáng trăng lóe qua, màu tím Lạp Tở Giạt xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, bái thác, Lạp Tở Giạt, muốn xuất ra tốc độ nhanh nhất. Nói xong cũng một cái vươn mình, vững vàng mà đứng ở Lạp Tở Giạt trên lưng. Ồ. Xi Xi nhìn Bạch Dạ vững vàng mà thân hình không khỏi kinh ngạc nói, Bạch Dạ, ngươi trước đây cũng từng tham gia loại này trận đấu sao? Rất nhiều huấn luyện ra đến ta khiêu chiến này thời điểm liền đứng cũng không vững đây. Ta chỉ có điều biết một chút lướt sóng kỹ xảo thôi. Bạch Dạ khiêm tốn nói rằng, vẫn là nhanh lên một chút trận đấu đi. Nói cũng phải. Xi Xi gật gật đầu, lập tức hô, Sen Tạ. Phải. Sen Tạ lấy ra một cái phát súng lệnh, dự bị. Ẩm. Ở Sen Tạ phát súng lệnh ra lệnh một tiếng, Bạch Dạ Xi Xi liền thừa trên đều tự bổ kem mẩn, hướng về mấy trăm mét ngoại phào phóng đi. Bạch Dạ này con lạm tợ giặt cùng chuyện tranh chung ác kia chỉ tiểu hài tử lạm tợ giặt không giống nhau, này là hoàn toàn trưởng thành mở ra thanh niên kỳ lạm tợ giặt, hơn nữa Bạch Dạ gần nửa năm đào tạo, vì lẽ đó phương diện tốc độ không thua với sĩ sĩ kia chỉ bở lạt tỏa sệ. Với bắt đầu lạm tợ giặt rồi cùng bở lạt tỏa sệ sánh vai cùng nhau, hai con bổ kẻ mẩn ngươi truy ta cản về phía phao phóng đi. Lạm tợ giặt, lướt sóng. Đứng ở lạm tợ giặt trên lưng Bạch Dạ phát hiện tốc độ không thể thủ thắng thời điểm quả đoán hạ lệnh. Nhất thời, lạm tợ giặt dưới thân một đạo cơn sóng thần thành hình. Con sóng lớn này không chỉ trực tiếp đem lạm tợ giặt đi phía trước đẩy một đoạn dài, còn đem bờ lạt tỏa sệ ngăn trở ở lãng mặt sau. Lướt sóng vừa ra, lạm tợ giặt nhất thời giành trước một đoạn dài. Bờ lạt tỏa sệ sắp đuổi kịp đi. Thấy bị lạm tợ giặt xa xa kéo dài, xì xì không khỏi lo lắng hô. Ca, mễ. Bờ lạt tỏa sệ nổi giận gầm lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ không ngừng đuổi theo lạm tợ giặt, theo bờ lạt tỏa sệ truy đuổi, hai người càng để tới gần thao. Giờ khắc này, Bạch Dạ phát hiện dựa theo loại này tiến trình đến, bờ lạt tỏa sẽ ở nội chắc chuyển biến, mà lạm tợ giặt thì lại nhất định phải từ diện ngoài. Cứ như vậy, lạm tợ giặt sử dụng lướt sóng tạo thành ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Đối mặt tình huống như thế, Bạch Dạ giờ khắc này cũng là bó tay hết cách. Dù sao bờ lạt tỏa sẽ nguyên bổn chính là bên trong đạo, lạm tợ giặt nhưng không có cách đối bờ lạt tỏa sẽ tạo thành ưu thế tuyệt đối. Quả nhiên như Bạch Dạ dự liệu. Ha ha, chúng ta đi trước một bước. Xì xì cười lớn từ Bạch Dạ bên người vọt qua. Lạm tợ giặt gấp đông tia sáng, chế tạo ra một cái băng đạo. Bạch Dạ bất đắc dĩ, chỉ được sơn trại chuyện tranh chung ạt chiêu thức. Lúc này nếu như dùng lướt sóng, như vậy thì là đúng bở lạt tỏa sẽ phát động tấn công, như vậy coi như quấy rầy trận đấu. Trượt băng lạm tợ giặt tốc độ nâng cao một bước, trong nháy mắt liền đuổi kịp bở lạt tỏa sẽ cũng vượt qua quá khứ. Bở lạt tỏa sẽ mau đuổi theo. Xì xì nhìn càng kéo càng xa Bạch Dạ cùng lạm tợ giặt nhanh chóng hô. Ca, mễ. Bở lạt tỏa sẽ tăng nhanh đường bơi, nhanh chóng bổ ra thủy lãng hướng điểm cuối ép tới. Bất quá vẫn như cũ không thể vượt qua trượt băng lạm tợ giặt. Không tới chốc lát, lạm tợ giặt rất thuận lợi lấy được thắng lợi. Theo sát trên đó xỉ xỉ thấy vậy, chỉ có thể thở dài một tiếng, chỉ huy bờ lạt tỏa sẽ trở lại. Bạch Dạ, toán ta thua. Thu hồi bờ lạt tỏa sẽ xỉ xỉ hướng đi một bên Bạch Dạ, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể lợi dụng gấp đông tia sáng đông lại ngoài khơi. Biểu hiện thực là không tồi. Đến, đây là đánh thắng ta chứng cứ, nạt sủ cản đạo quán cây anh đào huy chương, thu cất đi. Nói, xỉ xỉ liền từ váy một bên túi tiền bên trong móc ra một viên màu phấn hồng bối sát trạng huy chương đi ra. Cảm tạ, xì xì tiểu thư. Bạch Dạ tiếp nhận huy chương nói rằng. Quá tốt rồi, Bạch Dạ. Sao gì cũng đi tới nói rằng, cứ như vậy, ngươi còn kém phương Bắc ngôi sao huy chương là có thể khiêu chiến họ gen liên minh dũng lần. Đúng đấy. Bạch Dạ nói rằng, chúng ta tới đây bên trong có hơn một tháng, khiêu chiến xong còn muốn nhanh đi về tham gia Thạch Anh Đại hội, thời gian thực sự là chả ta. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 59. Cuối cùng một tấm huy chương. Quân đảo hiểu rõ phần lớn hòn đảo đều tập trung phân bố ở đông, tây, nam ba cái bộ phận, mà phương bắc đảo nhỏ thì lại tương đối hơi ít, bất quá nơi này phi thường nổi danh hòn đảo. Cùng Cù Ạt Island, họ diện liên minh nam thập tự tinh chi phương bắc ngôi sao cuối cùng nói quán, cùng Cù Ạt đạo quán sở cây quýt và mỹ dung dưỡng nhan ôn tuyển chứ danh, là xa gần nghe tên du lịch thắng địa. Lúc này, hải có một ở họ diện cả chập lẩy gỗ đều sau khi trở về, Bạch Dạ, Sao gì cùng với Lũ Cạ Gì Ồ đã đổ bộ cùng Cù Ạt Island, chuẩn bị tiến hành trên đất. Đồng thời cùng Cù Ạt Island còn lấy hải sản liệu lý đi ăn bữa ngon. Sau đó ở đi tắm suối nước nóng, sau đó ở đi khiêu chiến nói quán thang trên. Theo tổ kỳ bạn đem tổ kẹ mẩn thu mệt mỏi. Chúng ta đi thôi. Bạch Dạ nói rằng, dẫn đường cái cuối cùng đạo quán khiêu chiến. A, cùng Cù Ạt Island. Trước tiên bên, tùy ý có thể thấy được ăn mặc ấn có các loại làm sao. Sao gì đề nghị? Ừ, ở trên biển đi lâu như vậy cũng tiêu chính mình quán trọ. Luca gì ổ cùng Sao gì hướng trên đảo đi đến. Hoan nghênh quang lâm 20 quán trọ ở bến tàu hai đại thanh tươi đẹp logo áo khoác, cầm trong tay kèn đồng hoặc tấm bảng quảng cáo quán trọ công nhân viên, tận hết sức lực về phía vãng lai các du khách đẩy. Một người trong đó mặc màu vàng nhà táo khoác, quần màu lam, màu đỏ tóc ngắn thành thục nữ tính, dựa vào vượt qua khuyết đại âm thanh kèn đồng giọng oang oang của, muốn ở liền đến phục vụ tối chu đáo Long Thần quán cơm đến, mời đến Ozen gạ chập lẩy gỗ khỏe mạnh nhất Long Thần quán cơm ác. Chọn nhà ai đây? Saoji khổ não nhìn bốn phía quảng cáo. Bạch Dạ nhìn thấy vị kia Long Thần hô: Hoan nên quang lâm ly đạo quán quán chủ sao? Tiếp theo đối một bên xạ ổ gì nói rằng, liền nhà kia đi. Theo. Nơi này quán cơm thật nhiều a. Nên còn có vị tiểu đệ đệ này, các ngươi muốn ở trọ sao? Chúng ta Long Thần quán cơm là cơm này, điếm a di ánh mắt sáng lên nghĩ đến này không phải là lưu về phía hai người chào hàng nhà mình quán cơm. Tức hướng về Long Thần quán cơm chiêu bài chỉ tay. Vị cô nương này ử, ngươi quyết định là tốt rồi. Xạ ổ gì điểm bên trong phục vụ tốt nhất. Aji kia vừa nhìn thấy Bạch Dạ cùng Sa Oji đi tới liền nhiệt tình luyện ra sao. Tới khiêu chiến đạo liền nơi này đi, như thế nào Sa Oji? Bạch Dạ hướng về một bên Sa Oji dò hỏi. Gật đầu, Bất quá của ngươi đạo quán thi đấu chuẩn bị khi nào thì bắt đầu? Ôi chao, các ngươi là bộ kệ mần huấn. A Di thấy vậy, hỏi. Không sai. Sao Di gật gù, bất quá không phải ta, là Bạch Dạ khiêu chiến. Gia Hạo Nhị cũng là bộ kệ mần huấn luyện ra. Đi ra ngoài lữ hành đều hơn một năm. Không biết hiện tại thế nào rồi. A Di đột nhiên thương cảm quán thứ khẽ cười nói ta chính là củn cụ ạt đạo quán quán chủ. Nam thập tự tinh phương bắc ngôi sao, Lũ Ả Nạ. Sự khiêu chiến của các ngươi. Ai? Ta ngươi chính là Lũ Ả Nạ đạo quán quán chủ. Sao Di ngạc nhiên nói rằng, không nghĩ tới tùy tiện tìm một nhà cơm nói rằng, sau đó nhìn Tiểu Phong ba người lại ta trước tiên mang bọn ngươi đi quán trọ đi. Lũ Ả Nạ cười nói, tiếp theo quay đầu đối bên trên ta tiếp nhận rồi. A Di. Bạch Dạ cùng Sa O Di nghe được điếm liền vừa vặn tìm tới Lũ Ả Nạ đạo quán. Ha ha. Hai người một bộ kẹ mẩn một đường nói với công nhân viên, mấy người các người, nhớ tới đỏ dạ điểm khách nhân lại đây, có nghe hay không quán cơm nhà lớn liền đem những thứ khác kiếm khách cái từ này đều cảm giác có chút không nói gì. Lão bản nương này cho người cảm giác quá và vỡ. Cùng bộ kẹ mẩn theo người quán chủ Lũ Ả Nạ đi tới củn cụ ạt quán cơm. Tiệm này cũng thực là không thẹn cho trên đảo tốt nhất quán trọ, chỉ là hơn 20 tầng quán trọ cho quăng không biết mấy con phố. Sau đó. Lũ Ả Nạ đột nhiên hứng khởi, mang ba người đi thăm quán cơm, bổ kẹ mẩn đặc hấn. Đến rồi. Đây chính là tranh tài sân bãi rồi. Lũ Ả Nạ bỗng nhiên nói rằng. Đi qua đường nối, Bạch Dạ một nhóm người đi tới một tiểu này. Đây là quả thực chính là vận động trường mà. Sao gì nhìn trước mắt đại khí đấu trường cảm khái nói. Sân đấu. Chỉ bổ kẹ mẩn tiếp sức quyết đấu. Lấy một hồi phân thắng bại lạc. Hai con nếu có trong đó một con mất đi chiến đấu nơi sân đấu. Lũ Ả Nạ hướng về Tiểu Phong giới thiệu quy tắc. Tiếp theo Lũ Ả Nạ cười nói được rồi. Trận đấu tranh tài quy tắc là lẫn nhau đồng thời sử dụng hai. Ở Lũ Ả Nạ thịnh tình khoản đãi hạ, giờ khắc này Bạch năng lực. Vậy cho dù cái kia đội thua, đây chính là ta môn quy tắc của nơi này. Bạch Dạ lẳng lặng nằm ở ôn tuyển trung, đem vào ngày mai 9 giờ rưỡi sáng tiến hành. Hôm nay các ngươi liền cẩn thận ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Sa Ố Dì đối với lần này biểu thị thật tò mò, Dạ cùng Sa Ố Dì chính cùng nhau tắm suối nước nóng. Bạch Dạ, này ôn tuyển quá tốt rồi, nam nữ hỗn hợp, cầu cùng Sa Ô Di trò chuyện với nhau. Bạch Dạ, ngươi nói Lũ Ả Nạ quán chủ ngày mai chuẩn bị phái ra cái gì bộ kẹ mẩn? Hơn nữa còn là lấy 2-2 hình thức tiến hành chiến đấu. Lời nói như vậy đối bộ kẹ mẩn hợp tác cùng với huấn luyện nhà chỉ huy đều có rất cao muốn Sa Ô Di, liền không nên tùy tiện đoán. Mặc kệ đối diện phái ra cái gì bộ kẹ mẩn ta đều sẽ thắng. Bạch Dạ tự tin nói. Thở dài, thật không biết tính cách của ngươi là thế nào dưỡng thành, thật giống toàn bộ thế giới phát triển đều ở đây dự liệu của ngươi. Thời gian dài như vậy ở chung. Tuy nói đối Bạch Dạ càng ngày càng hiểu rõ, bất quá cũng càng ngày càng nghi hoặc. Cảm giác, ai, Sao gì bất kể là bổ kẹ mẩn huấn luyện, giã ngoại sinh tồn, thậm chí y dược cùng với bổ kẹ mẩn mũi nhọn nghiên cứu bên trong như thế. Trải qua còn có thể nung pha lê hàng mỹ nghệ. Càng là ở chung thì càng cảm thấy không công Dạ hoàn toàn không giống cái mới ra phát không lâu huấn luyện ra, dọc theo đường đi cười nói, lẽ nào bị ta thiên tài dọa sợ. Là phương diện đều biểu hiện vô cùng thành thạo. Đặc biệt là mấy ngày trước mới phát hiện, Bạch Dạ lại vội vàng bơi tới Bạch Dạ bên người. Nhìn chăm chú Dạ là một điều bí ẩn vậy thiên tài năm. Làm sao vậy, Sao gì? Bạch Dạ tiểu liền trưởng thành sớm, sợ không phải là đối ta tri thức cảm thấy nghi hoặc. Hả? Sao gì nghe được Bạch Dạ nói chuyện ánh mắt sáng lên trước hắn, lẽ nào ngươi thật là có cái gì đặc thù học tập pháp? Không có gì đặc thù học tập pháp đi, ta từ đang chơi đùa thời điểm ta liền bắt đầu không ngừng học tập. Bạch Dạ giờ khắc này đã ở tưởng có phải là muốn đem năng lực của chính mình tiết lộ điểm cho xác định. Sao gì, ngươi biết dẫn sóng sứ giả sao? Dẫn sóng sứ giả là cái gì? Cái gì là dẫn sóng? Lấy những khác hài dẫn sóng là một loại rất đặc thù năng lượng, mỗi cái sinh vật đều có một loại năng lượng, mà dẫn sóng sứ giả là có thể. Lập tức Bạch Dạ có tuyệt tiếp theo bên phải duỗi tay một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở Bạch Dạ trong tay. Sao gì nghi ngờ nói, đây chính là dẫn sóng. Chẳng như vậy Dạ ngươi chính là dẫn sóng sứ giả, đủ tự do sử dụng loại này năng lượng người. Bạch Dạ giải thích, dẫn sóng sứ giả bình thường đều là lấy trừng ác dương thiện vì bản thân thật thần kỳ. Sao gì nhìn chằm chằm Bạch Dạ trên tay quả cầu ánh sáng kinh hô. Dẫn sóng loại này năng lượng có ích lợi gì không? Ta không tính là chân chính dẫn sóng sứ giả. Bạch Dạ lắc đầu nói người thậm chí có thể trực tiếp dùng để công kích cùng phong nhâm, mà mục đích của ta nhưng là bổ kẹ mẩn đại sư, vì lẽ đó không tính là chân chính dẫn sóng sứ giả. Cảm nhận của ta phạm vi chi đây? Sao gì hỏi. Dẫn sóng là một loại rất thần kỳ sức mạnh, do đường, tìm người, cứu có thể tìm ngự. Bạch Dạ hồi đáp, mỗi người dẫn sóng đều là bất đồng. Nếu như ngày nào đó chúng ta thất lạc, chỉ cần ngươi xuất hiện ở đều có thể rất mau tìm đến ngươi. Thì ra là như vậy. Sao gì bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách mỗi lần làm cơm thời điểm ngươi đều có thời điểm chiến đấu yêu thích dùng khói vụ ngăn trở tầm mắt, những thứ này đều là ngươi dẫn sóng lực lượng đi. Ừ. Bên trong, ta thực sự là thần kỳ sức mạnh a. Sao gì hâm mộ nói Bạch Dạ, ngươi tham gia xong lần này Thạch Anh đại hội chi đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, còn ngoại trừ cạn tổ liên minh ở ngoài, còn có thành đô liên minh, hồ hiển liên minh, xí nội liên minh. Bạch Dạ gật gật đầu. Quán quân, sau đó trở thành bổ kẹ mần đại sư. Bạch Dạ bình tĩnh nói, sau đây, đón lấy chuẩn bị làm cái gì? HTTP. Trứng của ngươi trưởng thành đi. Sao gì nhìn thấy Bạch Dạ ánh mắt? Những thứ này đều là mục tiêu của ta, thế nhưng cuối cùng mục tiêu thật là khiêu chiến thiên vương bay lên, long thần quán cơm, cùng cụ ạt đạo quán, sao gì? Sau đó cũng sẽ cùng ta đồng thời đi. Ừ. Liên để ta thấy tiểu kỳ đi tới bên sân sau khi giới thiệu gật gật đầu. Theo ạ xạ hy lần thứ hai linh, đương sân đấu. Bạch Dạ cùng lũ ạ nạ đi tới đối chiến tràng hai bên, một tên xem hóa trang như là đại đường kinh lý người cầm chiến quy tắc, cùng cụ ạ đạo quán quy tắc là cùng thì sử dụng hai con bổ kẹ mẩn 2v2 đối chiến, song phương trên đường đều không thể thay đổi tiểu tinh bổ kẹ mẩn mất đi sức chiến đấu sau coi như thua. Quyết định tốt muốn dùng cái nào hai con bổ kẹ mẩn sao? Phía ta bên này sử dụng chọn thả ra mình hai con bổ kẹ mẩn, ạ là cả dẻm, mạ dạ bạc. Xeo gòn, cự kiếm nhất phương tùy ý một con, bạch quang lóe qua, hai con bổ kẹ mẩn cũng xuất hiện ở trên sân. Ồ, tốt là này hai con nha. Lu ạ nạ đầu tiên dạng. Trận đấu bắt đầu. Một bên kinh lý tay phải hướng về đường lang lên đi. Bạch Dạ cũng vứt ra bản thân bổ kẹ mẩn cầu phiêu. Quán chủ Lu ạ nạ đầu tiên tiến công. Tổ hợp. Lu ạ nạ gật gật đầu, chính là không biết phối hợp làm sao sắp tới gần thời điểm. Xí rồ trong nháy mắt tiếp theo vùng. Ạ lạ ca dẻm, phản xạ la chắn. Ầm ầm ầm ầm, xương bay về tránh được xương bay về phiêu xí rồ, di động với tốc độ cao. Xeo gòn, long chi vũ. Ngay khi xương bay về phiêu sau, Bạch Dạ biến mất, ngay sau đó ở một bên không ngừng lập lòe. Mà xeo gòn thì lại từ từ làm mấy cái múa động tác, hiểm hiểm địa đánh. Xí rồ, đối ầm ầm ầm ầm sử dụng ngói cắt. Xeo gòn, long chi vũ. Liền đang hoàn thành tránh né chi. Ạ lạ ca dẻm, thuấn gian di động, bảo vệ. Chỉ thấy ả là cả dẻm trong nháy mắt di động che ở ầm ầm dắt công màng chặn lại rồi xì rổ công kích. Xì rổ công kích bị văng ra sau đó thuận thế một cái sau khiêu tránh được đối thủ kế tục ra lệnh. Nhìn thấy xì rổ phản ứng sau đó cao mày nói, ầm ầm ầm ầm, đối xẻo gòn sử dụng liều mình va rồi trước mặt, ngay sau đó một cái bảo vệ bảo vệ. Không được, ả là cả dẻm nhanh dùng tinh thần quấy dày ngăn cản cự có thể tiến hành phản kích. Lu ả nạ ầm ầm ầm ầm rất nhanh sẽ đụng phải xẻo gòn bảo vệ màng trên. Xì rổ, ngoi cắt. Xẻo gòn phát ra bạch quang nhẹ nhàng đánh vào ầm ầm ầm ầm trên lưng kiềm đường lang. Lu Á Na nghe được Bạch Dạ mệnh lệnh sau đó phản ứng rất nhanh. Kiềm đường lang trên người, bất quá đối với ngay sau đó đã bị trực tiếp văng ra. Đang lúc này, vẫn đợi mệnh xì rổ vào tới, lại kiềm xẻo gòn. Ầm ầm ầm ầm trực tiếp bị đòn đánh này đánh bay, thế nhưng không có được bao nhiêu thương. À là cả dẻm tinh thần quấy rầy sát thực tác dụng ở cự siêu năng hệ công kích sức đề kháng rất mạnh xì rổ tới nói, loại này vội vàng công kích cũng chỉ có thể khiến nó thân thể vừa dừng lại. Rồi sử dụng long chi xung phong. Bạch Dạ tiếp theo để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, "Siro, đợi lát nữa ạ là cả dẻm nếu như đi ra bảo vệ ầm ầm rất kéo. Nếu như không thể bảo vệ nói, vậy ngươi liền đối ầm ầm ầm ầm sử dụng hợp kim móng." Ầm ầm rát, đối ầm ầm rát, ầm ầm ầm ầm nhất thời bị xẻo gòn sát khí dọa cho ở, không thể đúng lúc chạy mất. Rồi, ngươi liền nhân cơ hội sử dụng thập tự ầm ầm ầm ầm bị làm cho khiếp sợ, nhất thời cũng cúng lên. Ngay khi xẻo gòn rồi, mau tránh ra. Giờ khắc này bảo vệ màng chặn lại rồi xẻo gòn công kích. Liền đáng chết, ạ là cả dẻm. Thuấn gian di động, bảo vệ. Lu Á Na nhìn thấy tay giao nhau địa vọt thẳng đi vào, một cái thập tự kéo chuẩn sắp trong số mệnh ầm ầm ầm ầm thời điểm, ạ là cả dẻm đúng lúc xuất hiện, lần thứ hai mở ra một cái bị xì rồ một thoáng đánh mông điệu là hiện tại, xì rồ. Ngay khi ạ là cả dẻm bảo vệ màng biến mất trong nháy mắt, xì rồ xong ra bạch quang chói mắt sát thực địa đánh trúng ạ là cả dẻm, hiệu quả nổi bật. Xeo gòn, long móng đuốt. Long ạ là cả dẻm không thể phản ứng lại, lần thứ hai bị xẻo gòn trong số mệnh, trực tiếp ngã xuống đất. Đang lúc này, xeo gòn trên người phát sáng biến mất, một con mọc giá huyết sắc cánh màu xanh lam thân thể màu trắng bụng bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giáp sát rồi. Bạch Dạ cao hứng nói rằng, tiếp theo lấy ra bổ kẹ đẹp nhìn một chút, ồ, đã học được cắn nát cùng phi thiên. Sau đó bạch năng lực, vì lẽ đó là xạ là mẹn sở cùng xì rổ tổ thắng lợi. Cuộc chiến đấu này thắng lợi người là Bạch Dạ. Cắt, rốt cục tiến hóa thành xạ là mẹn sở, xì rổ. Bạch Dạ sờ xạ là mẹn sở cùng xì rổ nói rằng, còn có bạo. Bởi vì ạ là cạ dẻm mất đi chiến đấu ta thua ngươi rồi. Lũ ạ nạ thở dài nói, tiếp theo lũ ạ nạ đi tới Bạch Sử đúng lúc lại đây nói rằng. Làm rất tốt đến cái này lũ ạ nạ huy chương. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ. Cá cóc, ngươi rốt cục có thể thực hiện bay lượn mộng tưởng rồi. Sa ố gì cũng đi tới chúc mừng nói. Dạ trước mặt lấy ra một viên ốc biển đi ô bộ dáng huy chương, rất đặc sắc phối hợp, ngươi có tư cách đến cách. Đó là cung quất. Quá tốt rồi, Bạch Dạ, cứ như vậy nam thập tự tinh tất cả huy chương ngươi đều lấy được. Cái kia. Hả, Bạch Dạ ngươi tập hợp đủ hết thể huy chương á, như vậy ngươi liền được có gen liên minh người thắng chén dự thi tư thủ tịch huấn luyện ra quyết đấu. Đón lấy các ngươi liền muốn đi thẩm mễ lộ ai lần cam quýt vận động trường. Lũ ạ nạ giải thích. Bạch dạ đối lũ ạ nạ gật gật đầu nói. Ừ. Hảo hảo cố lên nha. Lũ ạ nạ nói rằng. Liên minh đạo quán sau đó, Bạch dạ cùng xả ô gì hai người lần thứ hai thừa trên mình bộ kẹ mẩn, tiếp tục ở đây mảnh biển rộng dạo chơi. Sao, chúng ta liền cáo từ giải quyết xong cáo biệt lũ ạ nạ. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 60. Người thăng chén. Đảo cùng lũ ạ nạ đạo quán người phân biệt sau, Bạch dạ cùng xả ô gì một nhóm lại ở trên biển đi mấy ngày, hiện tại rốt cục phải đến đạt tầm mễ lộ island. Theo vài tiếng vui sướng tiếng kêu, hai con lạp tợ giặt chính đang ngoài khơi phá lãng đi về phía trước. Bạch dạ nhìn tầm mễ lộ island hình dáng, quất ở củn cụ ắt. Bạch dạ, đã thấy tầm mễ lộ island rồi. Sa ô gì ngồi ở lạp tợ giặt trên lưng nói rằng. Ô ô, ở trên biển phiêu bạc lâu như vậy. Bạch dạ mang theo ấy náy nói rằng. Liên minh, rốt cục đến thời khắc sống còn. Loại đúc luyện đi. Sa ô gì lắc đầu nói huống chi ta không phải nói. Hừm, cuối cùng đã tới. Thực sự là khổ ngươi, theo ta. Ha ha, ta vốn là cũng không sao sự, có thể có như vậy một loại trải qua cũng là một nhóm xin đăng ký mới có thể khiêu chiến người thắng, phải chứng kiến ngươi trở thành bộ kẹ mẩn đại sư sao. Cảm ơn ngươi, xạ ổ gì? Môn thấy vùng núi nói rằng, thu hồi lạp tở giặt sau, bạch dạ đoàn người thẳng đến họ gen liên minh hiệp hội, ở nơi đó bạch dạ cần tiên tiến bạch chén. Chào ngươi, ta là tới xin tham gia họ gen liên minh người thắng chén cuộc tranh tài. Bạch dạ vừa đi vào đến liền mở. Ồ. Là tới tham gia người thắng chén tranh tài a. Đã có vừa đứt thời gian không người đến khiêu chiến. Nghe vậy, một vị tóc phát thúc lấy ra một cái kiểm nghiệm khí nói với Tiểu Phong, "Được, trước tiên xác nhận một chút bốn cái huy chương." Bạch Dạ nghe vậy, cầm kiểm nghiệm khí đối bốn cái huy chương từng cái quét hình, rất nhanh, trong máy vi tính hiện lên Bạch Dạ tư liệu. Đại thúc nói rằng, "Tiếp theo đại từ địa phương xa như vậy đến thực sự là khổ cực các ngươi." Đại thúc nhìn máy vi tính tư liệu kinh ngạc từ trong túi tiền lấy ra bốn cái huy chương, "Đại thúc đi." Ở tầm mễ lộ vận động trường bắt đầu trận đấu. Ừ, tầm mễ lộ vận động trường chính là trên đỉnh ngọn núi ổ. Các ngươi là từ Phạ Lệ Tảo tới được a? Đi theo đại thúc bước chân, theo điệu nói rằng, đang nhớ cho kỹ. Ngươi trận đấu là ở sáng sớm ngày mai 10 giờ tiến tầm mễ lộ vận động trường rồi. Đại thúc chỉ vào loại thượng cái kia đống to lớn kiến trúc. Quên đi, ngược lại hiện tại không có chuyện gì, ta liền mang bọn ngươi đi xem ba tiền nói, cái này đây, liền sơn đạo, bạch dạ một nhóm người đi tới tầm mễ lộ vận động trường. Đây chính là ngươi ngày mai muốn tranh tài phiến đá, tự với cổ sàn đấu La Mã kiến trúc nói rằng, sau đó lại dẫn dắt ba người đi tới tầm mễ lộ vận động trường bên cạnh một cái nhà mái vòm kiến trúc người thắng hoàng cung. Đi vào người thắng trong điện phủ, Bạch Dạ nhìn thấy bốn phía trên vách tường để rất nhiều bản dập như thế kỷ quái dấu móng tay cùng bừa bộn đồ án, nhưng đều không ngoại lệ trung gian đều có một nhân loại dấu bàn tay. HTTP. Đến gần là phụ có một tấm hình, phía trên là một tên huấn luyện gia cùng 6 con bộ kẻ mẩn chụp ảnh chung. Đối chiếu một thoáng trong hình bộ kẹ mần mặt trên in các loại bộ kẹ mần cùng huấn luyện nhà tay, móng, ấn. Căn cứ kiếp trước truyện tranh tư liệu có thể biết, những thứ này đều là chút nhìn lại, ở phiến đá hạ mặt đều là các đời khiêu chiến họ gen liên minh, cũng đạt được thắng lợi người cúp danh dự huấn luyện các nhà cùng bản dập thượng đồ án liền biết, những thứ này đều là tiểu đạo, nếu như ngươi có thể vào ngày mai 6 đối 6 toàn viên đối chiến chung chiến thắng chút khiêu chiến họ gen liên minh thắng lợi người. Những này toàn viên chiến đấu. Sao thì ngạc nhiên nói. Bức ảnh. Cùng bọn họ bổ kẹ mẩn tay của ấn bản dập phiên đá. Tóc bạc đại thúc giải thích đường tắt vắng vẻ quán trận đấu nội dung đều không phải dù gì tiên sinh nói, hình của ngươi cùng bản dập cũng sẽ bị trưng bày ở bên trong tòa điện phủ này. Đây chính là dài đằng đáng chiến đấu a. Đúng đấy, họ gen hạ chấp lầy gô đạo quán trận đấu có phải là mỗi bạch như thế a? Cuộc tranh tài này là vì huấn luyện gia cùng bổ kẹ mẩn đưa ra từng người thử thách. Kiểm tra giữa song phương tin cậy cảm thấy để sâu bao nhiêu, sở, không chỉ có thể được cút, còn có thể bị đón vào tòa này cung điện. Đại thúc cười nói, hừm, hiểu, chúng ta đi trước tổ kẹ mẩn trung tâm xác nhận hạ tổ kẹ mẩn trạng thái. Sa ô gì gật gật đầu người chén người thiên sáng sớm, tầm mệ lộ vận động trường. Nơi này là tầm mệ lộ vận động trường. Nên tiếp mới khiêu chiến giả gật gật đầu Sa ô gì phồng, lâu dài tới nay vẫn chưa từng xuất hiện đủ để tiến vào cung điện cường giả, được xưng họ gen liên minh. Suốt đêm không nói chuyện. Đệ nhị giả tuyển thủ có phải là có thể đánh bại hắn những thực lực mạnh mẽ đó tổ kẹ mẩn đây? Người đến. Vận động trường nội cuồng nhiệt cùng hưng phấn bầu không khí biện pháp hay tranh tài bắt đầu rồi. Theo mạnh nhất nam thập tự tinh thủ tịch huấn luyện ra, dù gì, lần này người khiêu chiến, Bạch Dạ tới tham gia người thắng chén khiêu chiến. Dũng trở thành từ xa xưa tới nay có thể tiến vào cung điện người đâu. Toàn trường đầy ngập khách người xem không kịp chờ đợi các loại, chờ. Đương Mộ nói, Bạch Dạ cùng dù gì cũng xuất hiện ở giữa sân, chính đang lẫn nhau nắm tay. Dù gì mỉm cười chủ động đi lên phía trước cùng Bạch Dạ nắm tay, xin mời thỏa thích bày ra người huấn luyện nhà trí tuệ cùng tổ kẻ mẩn lực lượng đi. Bạch Dạ đồng dạng cười đáp lại nói, kính xin nhiều chỉ giáo. Lúc này, trọng tài đi tới tuyên bố quy tắc, so với bổ kẹ mẩn có 3 con không cách nào thời điểm chiến đấu, liền muốn trao đổi chiến đấu sân bãi. Ở trong chiến đấu, thủ tịch huấn luyện nhà bổ kẻ mẩn chắc là sẽ không giao đúng. Có thể tự do trao đổi. Ngay khi trọng tài nói chuyện trong lúc, trên sân nơi sân bắt đầu biến hóa, một cái đối sáu, song phương tiểu. Ồ, ban đầu chiến đấu sân bãi là nham thạch chiến đấu sân bãi. Bình luận viên hô. Đổi. Thế nhưng người khiêu chiến bổ kẻ mẩn cờ xí, trận đấu chính thức bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu. Theo trọng tài cơ trong tay luyện ra rủ gì phái ra là tổ. Tuy rằng năng lực của nó chỉ có nó. Dù gì tung tổ kỳ bản hô. Một tia sáng trăng sau, một đoàn phấn hô. Ta đệ nhất hảo tuyển thủ là tổ che kín nham thạch nơi sân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sắc nu nhuyễn vật thể rơi vào trên nham thạch, hai con tiểu ánh mắt chính nhìn bạch dạ, không ngừng làm ra các loại kiện mỹ tư thế họ họ kêu. Thủ tịch vẫn nhảy lên liền đi tới trong sân. Như thế biến thân năng lực. Thế nhưng nó cái kia thiên biến vạn hóa năng lực nhưng đủ để đùa bỡn đối thủ. Bình luận viên cao giọng đối mặt dù gì trước tiên bổ kẹ mẩn đương nhiên là nó. Đi thôi, Luca gì ồ. Theo bạch dạ âm thanh, Luca gì ồ từ bạch dạ phía sau một cái. Làm người khiêu chiến bạch dạ tuyển thủ, đầu tiên cử đi chàng bổ kẹ mẩn là phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn Luca gì ồ. Thế nhưng mấy người khiêu chiến tổ, Luca gì ồ thực lực có hay không có thể thuận lợi phát huy đây, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bình luận viên không ngừng gây nên tổ, biến thân. Dù gì đúng lúc ra lệnh. Tiếp theo tổ cả người phát sinh một tia sáng trắng. Lại một chỉ lộ sinh đánh lui không coi như biến thân thành vậy bộ kẹ mẩn, nắm giữ đồng dạng sở kỳ hiệu, công kích giống nhau, tương tự phòng tranh tài bầu không khí. Kinh nghiệm thật là trời cùng đất chênh lệch. Bạch dạ cười nói lũ cạ gì ổ, điện quang lóe lên lũ cạ gì ổ xuất hiện ở trong sân. Mới vừa hạ xuống thời điểm, dù gì đã hành động. Tốt ngự, tương tự tốc độ, thế nhưng làm lũ cạ gì ổ mà chiến đấu âu bồi dục tốt như vậy, lại nắm giữ tốc độ như vậy. Chúng ta cũng dùng điện quang lóe lên. Ngay khi bạch dạ tiếng nói biến quái đụng vào nhau thời điểm, bạch nhanh. Dù gì nhìn trong sân hai con lũ cạ gì ổ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới này con lũ cạ gì ổ chân trái quấn vòng quanh hỏa diễm. Lũ cạ gì ổ, tránh ra. Xoay người, đốn lửa đá. Ngay khi lũ cạ gì ổ sắp cùng bách quái một đêm vội vàng hạ lệnh, chỉ thấy lũ cạ gì ổ lập tức lấy chân phải làm trụ, thân thể một cái xoay tròn liền tránh ra tổ công kích, ngay sau đó tổ. Vâng, đồ trực tiếp bị một cước này đá bay. Cương đại lực trùng kích thẳng liên tiếp bách biến. Ồ, ba đây là bực nào tốc độ cùng sức mạnh. Bạch dạ lũ cạ gì ồ ở đánh giáp lá cả nháy mắt đá mạnh hướng về quái nhất thời bị thương nặng. Bình luận viên kích động nói rằng, lũ cạ gì ồ, dẫn sóng đạn. Cùng đụng nát hai khối đá lớn giờ khắc này lũ cạ gì ồ lập tức đẩy ra một cái màu xanh nhạt dẫn sóng đạn trong nháy mắt bắn chúng vẫn còn đúng lúc biến chiêu, phản ứng không kịp nữa bách biến tâm điệu nói rằng, ta đã nói, đồ làm lộ thẻ ngay khi yên vụ tràn ngập thời gian, bạch dạ lập tức hạ lệnh, đừng làm cho nó chạy mất, thần tốc. Trong phút chốc trong khói mù tổ, đồ. Dù gì đam tột như trước không có ngã hạ. Lợi âu kinh nghiệm chiến đấu hầu như chính là linh. Bạch dạ bình tĩnh nói lũ cạ gì ổ, cũng không thể ngã xuống. Con kia lộ, lũ cạ gì ổ hóa thành một tia sáng trắng công kích lần nữa đến trong khói mù không kịp đứng dậy tổ trên người. Bất quá tất, loại này. Tổ, cháy mau. Dù gì cao mày nghĩ đến, không nghĩ tới tổ chịu nhiều lần như vậy mãnh liệt công kích đi theo lợi âu phòng ngự thật sự có cao như vậy à lần này phiền toái. Lũ cạ gì ổ kinh nghiệm chiến đấu không chỉ tổ là linh, liền ngay cả ta cũng không quá quen. Luca gì ồ, liên tục dẫn sóng đạn. Nhìn bị thần tốc đánh bay tổ, bạch dạ kế tục thực hành đau nhức thẻ biến quái bị liên tục bốn phát dẫn sóng đạn bắn trúng, giờ khác này đã bị đánh mông rơi mất. Tổ, nhanh lên một chút tổ kẻ mẩn qua hiếm thấy. Chậm, Luca gì ồ, cho nó một đòn tối hậu, phi đầu gối đá. Bạch dạ nắm lấy bách đánh rắn dập đầu sách lược. Nhất thấy bách, tổ vị trí trở lại một tiếng vang thật lớn. Luca gì ồ phi đầu gối đá chuẩn tỉnh lại đi. Dù gì ở một bên tiếp sức. Thể, mà giờ khắc này lấy tổ làm trung tâm. Nửa cái vận động trường phảng phất bị biến quái đã gần như đến cực hạn. Wen, mảnh sau khi trầm mặc, ngay sau đó bùng nổ ra nhiệt liệt vui mừng sắc thực địa đánh chúng tổ, đồ nhất thời mất đi năng lực chiến đấu, biến trở về bản thì chạy tới tuyên án nói. Thiên thạch đánh chúng bình thường ao hãm ra một cái cự đại hố. Hiện trường một tổ không hề thả tiếng hô. Đồ mất đi năng lực chiến đấu, Luca gì ổ thắng lợi. Sừng sốt một hồi, trọng tài cùng thứ. Ồ, quá kinh người, Luca gì ổ nắm lấy tổ mở màn một sai lầm. Ngay sau đó là một loạt liền chiêu có cuối cùng lấy một cái phi đầu gối đá kết thúc chiến đấu, giờ khắc này tổ đã khôi phục bản thể rồi. Bình luận viên cao giọng hô, như vậy, dũng sao đây? Ha ha. Sao gì khinh khẽ cười thành, vẫn là trước sau như một cường thế, đây chính là bạch kháng lực lượng, chút nào sơ sẩy, không chỉ có như vậy còn muốn đề phòng hắn không biết lúc nào biến chiêu, bằng không một cái sơ sẩy chính là con thứ hai bổ kẹ mẩn là thập đánh là lớn nhất, một khi thua một hồi, khí thế trên liền yếu đi rất nhiều, lại tiếp sau đó chiến giả chiến đấu phong cách ra. Không thể có một tia một này con lũ cạ gì ổ. Bất kể là sử dụng chiêu thức độ linh hoạt, sức mạnh, vạn kiếp bất phục. Loại này manh liệt khoái công đối với huấn luyện nhà đánh. Tiếp theo dù gì theo thói quen sờ sờ bộ ngực tinh đấu liền khó hơn. Giờ khắc này, dù gì cao mày. Đi ra đi, cảnh tốc độ thậm chí là phòng ngự đều mạnh không thể soi mói, thực sự là đối thủ mạnh mẽ a. Quỷ xuất hiện ở trong sân. Linh cầu, sau đó an tâm, giờ dạ gỗ nách, ngươi mới là mạnh nhất, chỉ cần có ngươi ở đây, ta thì sẽ không thua. Quỷ, dù gì tiếp theo phái ra mình con thứ hai bổ kẻ mẩn. Theo bạch quang lóe lên, một con tử hắc sắc cảnh. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 61, chiến đấu kế tục. Dù gì tuyển thủ phái ra thứ hai bổ kẻ mẩn là gần gạ. Lần này bạch dạ tuyển thủ muốn ứng đối như thế nào đây? Bên ngoài sân bình luận viên nói rằng, Luca gì ồ, trở về. Đi ra đi, hóa thạch gạ ý rồ đa tin. Bạch dạ nói rằng, chỉ thấy lũ cạ gì ôm một cái nhảy lên về tới bạch dạ bên cạnh, ngay sau đó bạch dạ tung một cái bổ kỳ bản, bạch quang lóe lên, hóa thạch gạ ý rồ đa tin xuất hiện ở tràng địa thượng khoảng không. Hóa thạch gạ ý rồ đa tin là bạch dạ dùng xì rồ đổi tới được. Hóa thạch gạ ý rồ đa tin từ khi tùy tung bạch dạ sau đó còn không có đánh qua một hồi chính thức trận đấu, vì lẽ đó bạch dạ liền đem hóa thạch gạ ý rồ đa tin thay đổi lại đây. Giống hóa thạch gạ ý rồ đa tin vừa ra trận chính là gầm lên giận dữ, cả tòa hội trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó bùng nổ ra lớn hơn tiếng bàn luận. Chuyện này, hóa thạch gạ ý rồ đa tin, thật bất khả tư nghị năm. 12. A. Chuyện này, điều này thật sự là quá làm người kinh ngạc, bạch dạ tuyển thủ thu hồi lũ cả gì ổ sau đó phái ra con thứ hai bộ kẻ mẩn lại là đã tuyệt diệt cổ đại bộ kẻ mẩn. Không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy đã tuyệt diệt hóa thạch bộ kẻ mẩn, nhìn thấy hóa thạch gạ ý rồ đa tin xuất hiện, bình luận viên cũng giật mình nói đều không lưu loát. Gần gạ. Kỳ dị tia sáng. Dù gì bắt đầu cũng là cả kinh, bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, ngay sau đó đối gần gạ hạ lệnh. Gần gạ trực tiếp bay tới giữa không trung, sau đó hai mắt phát sinh ngũ thải tia sáng bắn về phía hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn. Hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn, bay đến trên không né tránh đến. Chỉ thấy hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn hai cánh rung lên, cấp tốc thăng nhập trên không. Gần gạ kỳ dị tia sáng liền như vậy thất bại. Tốc độ thật nhanh. Dù gì nhìn thấy hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn né tránh công kích động tác có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn lớn như vậy thân hình cũng có thể có như vậy xuất sắc tốc độ. Hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn, toàn trường sử dụng báo cát. Bạch dạ ra lệnh. Dù sao gần gạ ẩn thân một loại sở kỳ hiệu quá phiền, trực tiếp sử dụng toàn trường kéo dài tính phạm vi công kích đến trung hòa đi gần gạ ưu thế lớn nhất. Gần gạ, cái bóng cầu. Dù gì vừa nhìn tình thế không đúng, chuẩn bị tiến hành công mạnh. Hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn, di động với tốc độ cao. Bạch dạ như trước tỉnh táo nói rằng, hiện tại tình hình đối với mình một mảnh tốt đẹp. Gần gạ tuy rằng ỷ vào trôi nổi đặc tính bay được, thế nhưng trên không trung tính cơ động rõ ràng không như bay đi hệ hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn, mà giờ khắc này báo cắt nơi sân trung, thời gian kéo dài càng lâu đối với mình thì càng có lợi. Hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn ỷ vào không trung tính cơ động cùng với báo cắt quá nhiều, lần lượt địa tránh ra gần gạ công kích. Mà giờ khắc này gần gạ thì lại bởi vì liên tục không ngừng công kích cùng với báo cắt ảnh hưởng có vẻ có chút mệt mỏi. Dù gì gần gạ tình huống không ổn. Bình luận viên ở đây ở ngoài nói rằng, hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn thân điểu. Lúc này, bạch dạ tính toán đối diện gần gạ đã gần đủ rồi. Hóa thạch gạ ý rồ đã tin nhất thời cả người bị bạch quang bao vây, sau đó đột nhiên xông về gần gạ. Gần gạ, né tránh. Dù gì vội vàng ra lệnh. Vâng, hóa thạch gạ ý rồ đã tin trực tiếp đụng thủng gần gạ bên trên một tảng đá lớn, ngay sau đó lại bay lên trên không. Mà gần gạ tuy rằng tránh ra hóa thạch gạ ý rồ đã tin trực tiếp công kích, thế nhưng vẫn như cũ bị phá toái mấy khối đá vụn bắn trúng, thống khổ rơi xuống đất. Hóa thạch gạ ý rồ đã tin cánh công kích. Bạch dạ kế tục hạ lệnh, không đa nghi bên trong nhưng đang sử dụng tâm tính tự cảm đáp, hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn, cánh công kích không cần dùng quá sức, nhắm ngay nó tránh né con đường, chuẩn bị kỹ càng cắn nát. Nhìn hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn khí thế hung hăng xông lại, mắt thấy gần gạ thể lực không nhiều lắm, không dám liều, tiếp theo ra lệnh, gần gạ, mau tránh ra. Chính là hiện tại, hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn tả trên giác sử dụng cắn nát. Tả trên giác đúng lúc là gần gạ tránh né phương hướng, giờ khắc này gần gạ không thể nghi ngờ là chính mình chạy vào hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn trong miệng. Nhất thời bị hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn cự đại miệng cắn vững vàng, hiệu quả nổi bật. Hiện tại, hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn báo cắt cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Gần gạ mất đi năng lực chiến đấu, hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn thắng lợi. Trọng tài tuyên bố. Bên ngoài sân giải thích, bạch dạ hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn chọn dùng kéo dài chiến thuật, trực tiếp đem gần gạ thể lực tiêu hao đến thấp nhất, tiếp theo sử dụng cánh công kích tường công, trong bóng tối sử dụng cắn nát nhắm vào gần gạ chạy trốn phương hướng, do đó một lần đánh bại gần gạ. Dù gì đến cùng là thế nào, đã liên tục mất đi hai con cổ kẻ mẩn. Không nghĩ tới ngươi lại đã sớm tính toán đến ta gần gạ thể lực do đó chọn dùng loại này sách lược, vừa mới cái kia cánh công kích hẳn là dọa người đi. Bị ngươi tính kế. Dù gì bất đắc dĩ nói. Ha ha, chiến đấu chính là như vậy, hư hư thực thực, chỉ trách ngươi không nhìn thấu chiến thuật của ta. Bạch dạ cười một cái nói, hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn, trở về đi. Bên ngoài sân giải thích, ồ. Bạch dạ tuyển thủ thu hồi hóa thạch gạ ý rồ đạ tỉn. quả nhiên là bởi vì cùng gần gạ chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực sao? Hiện tại chàng địa thượng đã không có một con bổ kẹ mẩn. Lên đi, Hạ Sổ Rút. Bạch Dạ đầu tiên ném ra bổ kỳ bản, một tia sáng trắng lóe qua, Hạ Sổ Rút xuất hiện ở trong sân. Hạ Sổ Rút. Dù gì một trận nghĩ đến một hồi, nói rằng, hóa ra là long hệ bổ kẹ mẩn. Hơn nữa đẳng cấp không thấp, Bạch Dạ của ngươi bổ kẹ mẩn đều là chút hi hữu giống a. Lên đi, ê lẹt tạ bổ dị. Nói dù gì lần thứ hai ném ra bổ kỳ bản. Hai tiếng điện bản trên liên tiếp hiện ra Hạ Sổ Rút cùng Eletta Buzdo tiêu, bình luận viên thấy vậy hô to, dù gì tuyển thủ liên tục chiến bại khiến cho hắn phái ra Eletta Buzdo, đây chính là đẳng cấp khá cao tổ kẻ mẩn, mà Bạch Dạ phái ra tổ kẻ mẩn là Long hệ Hạ Sổ Rút, đây chính là tương đương hi hữu tổ kẻ mẩn. Eletta Buzdo, 10 vạn vốn. Hạ Sổ Rút, Long cơn giận. Nhất thời 10 vạn vốn cùng Long cơn giận chạm vào nhau sinh ra tiếng nổ thật to. Bên ngoài sân giải thích, Eletta Buzdo cùng Hạ Sổ Rút đồng thời triển khai công kích, xem ra uy lực tương đương. Giờ khắc này hai người đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Hạ Sổ Rút, địa chấn. Bạch Dạ đột nhiên nói rằng. Hạ Sổ Rút tuân lệnh sau, đùi phải dùng sức hướng về mặt đất giẫm một cái, ngay sau đó mặt đất chính là đung đưa kịch liệt, một ít thật nhỏ tảng đá trực tiếp bị chấn động nổi lên khoảng chừng cao 1 mét, mà khối lớn thạch đầu thì lại bị chấn bể. Địa chấn chiêu này là Bạch Dạ từ khi Hạ Sổ Rút tiến hóa tới nay vẫn đang dạy nó, Hạ Sổ Rút cũng không phụ kỳ vọng, ở Bạch Dạ khiêu chiến người thắng chén trước liền hoàn mỹ nắm giữ chiêu này. Eletta Buzz nhanh nhảy dựng lên. Dù gì lần này cũng ngông, hắn không nghĩ tới thân là thuần chủng long hệ bộ kệ mẩn lại có thể sử dụng mặt đất hệ sở kỳ hiệu. Bình luận viên, Hạ Sổ Rút sử dụng địa chấn, sức lực thật là mạnh, giờ khác này toàn bộ nơi so tài nham thạch đều bị chấn bể. Bất quá dù gì phản ứng rất nhanh, Eletta Buzz cao cao địa nhảy lên, tránh được đòn đánh này. Nha! Nha! Đây là ngàn tỷ sóng trùng kích. Hạ Sổ Rút ngàn tỷ sóng trùng kích trực tiếp trúng tim giữa không trung Eletta Buzz. Lần này Eletta Buzz bị thương không nhẹ. Nói đến phần sau, bình luận viên kích động. Nguyên lai Bạch Dạ đã sớm trong bóng tối mệnh lệnh Hạ Sổ Rút chuẩn bị ngàn tỷ sóng trùng kích, chỉ chờ Eletta Buzz nhảy lên. Eletta Buzz chịu đựng. Dù gì nhìn thấy bị Hạ Sổ Rút bắn trúng thì điện giật ma thú vẻ mặt thống khổ la lớn. Rất nhanh, Eletta Buzz cùng Hạ Sổ Rút từ giữa không trung rơi xuống. Eletta Buzz nghe được Dù gì lời nói sau đó thật đúng là gánh vác đòn đánh này, không có ngã xuống. Cơ hội tốt, Eletta Buzz sử dụng lôi điện quyền. Ngay khi rơi xuống đất trong nháy mắt, Dù gì ra lệnh. Hạ Sổ Rút, đón lấy. Hạ Sổ Rút ở rơi xuống đất đồng thời nhìn Eletta Buzz quả đấm của, lợi dụng tăng tích trùng kích lực thuận thế một ngồi chống hổm, tiếp theo dùng trên mặt phủ nha đón đỡ lôi điện quyền. Cái gì? Dù gì kinh hãi nói, không nghĩ tới Hạ Sổ Rút phủ nha lại còn có loại này tác dụng. Đang lúc này, ngàn tỷ sóng trùng kích cương trực trạng thái giải khai. Hạ Sổ Rút, long móng đuốt. Chỉ thấy Hạ Sổ Rút đầu vung một cái, Eletta Buzz nhất thời không đứng thẳng được, ngay sau đó vướt phải trực tiếp đem Eletta Buzz đánh bay. Eletta Buzz. Dù gì hô lớn. Eletta Buzz mất đi năng lực chiến đấu, Hạ Sổ Rút thắng lợi. Bởi dù gì ba chỉ bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó hiện tại thay đổi sân bãi. Bên ngoài sân giải thích, đã lâu không thấy lợi hại như vậy huấn luyện nhà, rất lâu không nhìn thấy yêu cầu thay đổi chiến đấu sân bãi tình huống rồi. Thủ tịch huấn luyện ra dù gì đã mất đi ba con bổ kẹ mẩn, mà người khiêu chiến Bạch Dạ một con bổ kẹ mẩn cũng không có mất đi. Đang giải thích viên nói chuyện trong lúc, Bạch Đêm đã trở lại chỗ nghỉ ngơi, lặng lặng cùng đợi sân bãi biến đổi. Mà dù gì thì lại không ngừng vuốt ve treo ở trên cổ tổ kẹ mần cầu, nhìn đối diện Bạch Dạ chậm rãi nói, giờ dạ gô nách, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi, rất lâu không đụng với mạnh như vậy huấn luyện nhà. Lúc này, sân bãi đã thay đổi xong xuôi, lộ ra ngoài là một mảnh bãi cỏ. Để mọi người đợi lâu. Thứ hai chiến đấu sân bãi đăng tràng. Lần này là bãi cỏ. Bình luận viên nói rằng, lúc này, trận đấu tiếng chuông reo, Tiểu Phong cùng dù gì lần thứ hai đi tới từng người vị trí. Lên đi, vì nở xoa. Đi thôi, ạt can nhìn. Hai người đồng thời thả ra bản thân bộ kẹ mẩn. Bạch Dạ ạt cả nhìn trải qua này hơn một tháng điều trị, đã gần đến từ 1 mét lục thành dài đến tiếp cận 1 mét 7. Vì nở xoa, phi diệp khoái đao. Dù gì đầu tiên tiến hành khoái công. Vì nở xoa phần lưng lá cây chấn động, nhất thời mấy chục mảnh lá cây hướng về ạt cả nhìn kế tục bay tới. Ạt cả nhìn, lấy tự thân làm trung tâm sử dụng hỏa diễm vòng xoáy. Ạt cả nhìn đầu một thấp, quay về mặt đất phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm cấp tốc bao quanh ạt cả nhìn tạo thành một mảnh hỏa long quyển. Vì nở xoa công kích nhất thời bị ngăn cản ở bên ngoài. Bên ngoài sân giải thích, ạt cả nhìn lợi dụng tự thân dẫn hỏa đặc tính, sử dụng hỏa diễm vòng xoáy hoàn mỹ phòng ngự ở vì nở xoa phi diệp khoái đao. Đối mặt ạt cả nhìn hỏa diễm phòng ngự, dù gì nên làm cái gì bây giờ? Vì nở xoa, ánh mặt trời liệt diễm. Dù gì nhìn thấy đối diện nhím giống như phòng ngự cũng là bất đắc dĩ, đơn giản trực tiếp phát động đại chiêu. Ạt cả nhìn, thần tốc. Tiếp theo Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với nói rằng, bất cứ lúc nào làm tốt tránh né chuẩn bị, trốn một chút mở sự công kích của đối phương liền khiến cho dùng hỏa diễm vòng xoáy. Ngay khi vị nở xỏa đang đứng ở ánh mặt trời liệt diễm tích trữ năng lượng thời điểm, ạt cả nhìn trực tiếp từ trong ngọn lửa vọt ra, ném mạnh ở vị nở xỏa trên người. Ánh mặt trời liệt diễm phóng ra. Hiển nhiên, thời khắc này ạt cả nhìn rõ ràng không cách nào lay động vị nở xỏa, thần tốc công kích cũng vẹn vẹn làm cho vị nở xỏa lui về phía sau nửa mét. Ạt cả nhìn hướng về bên phải tách ra, hỏa diễm vòng xoáy. Ngay khi vị nở xỏa dương quang liệt diễm phóng ra trong nháy mắt, ạt cả nhìn hướng về bên phải nhẹ nhàng nhảy một cái, hoàn mỹ tránh được ánh mặt trời liệt diễm. Ngay sau đó một đạo cự đại hỏa long quyển bao vây vì nở xoa. Đắc nhất, hỏa long cuốn chúng vì nở xoa bi thảm tiếng kêu truyền đến. Cơ hội tốt, ạt cả nhìn, cho hắn thêm cây đuốc, gió nóng. Chỉ thấy ạt cả nhìn miệng một tấm, nhất thời từng đạo hơi nóng hầm hập hơi lửa long quyển phóng đi. Mà được gió nóng trợ giúp, hỏa long quyển cấp tốc mở rộng. Bên ngoài sân giải thích, ạt cả nhìn xinh đẹp chiến thuật, dụng thần tốc hấp dẫn vì nở xoa công kích, trên thực tế đã sớm xem thấu ánh mặt trời liệt diễm quy tích, thông dòng tách ra. Tiếp theo sử dụng hỏa diễm vòng xoáy trực tiếp đem vi nở xoa đóng kín ở trong ngọn lửa. Vi nở xoa, phi diệp phong bạo, mau đưa hỏa diễm thổi rớt. Nhìn vi nở xoa thảm trạng kinh hãi nói, chỉ thấy hỏa long quân chúng để lộ ra một chút màu xanh lục, đón lấy màu xanh lục càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ xông phá hỏa long quyển, lộ ra bên trong vết thương đầy dây vi nở xoa. Ạt cả nhìn, thần thánh hỏa diễm. Bạch dạ cũng là cả kinh, này con vi nở xoa thể lực vượt ra khỏi tính toán, hiện tại chỉ có thể bại lộ ạt cả nhìn tuyệt chiêu. Bây giờ ạt cả nhìn chỉ có thể sử dụng một lần thần thánh hỏa diễm sẽ thoát lực, vì lẽ đó hiện tại mới là thắng bại thời khắc mấu chốt. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam từ ạt cả nhìn trong miệng phun ra, trực tiếp chúng tim mới vừa thoát vây vì nở xoa. Đắc nhất, vì nở xoa lần thứ hai truyền đến một tiếng rên rỉ, ngay sau đó liền ngã xuống. Mà ạt cả nhìn giờ khắc này đã ở từng ngụm địa thở hổn hển. Vì nở xoa mất đi năng lực chiến đấu, ạt cả nhìn thắng lợi. Vì nở xoa, trở về, ngươi làm tốt lắm, dù gì thu hồi vì nở xoa nói rằng. Ạt cả nhìn trở về. Bạch dạ lấy tay sờ sờ ạt cả nhìn não túi nói rằng, làm rất khá, kế tiếp liền giao cho ta. Con kia vị nở xoa rất mạnh. Sa ô gì tâm lý nói rằng, ạt cả nhìn muốn sử dụng thần thánh hỏa diễm mới có thể thắng, đây chính là ho ô hát tuyệt chiêu A. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 62. Phi Long cuộc chiến. Thu hồi vị nở xoa dù gì trong lòng cũng không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh, đối thủ lần này thật sự là thật lợi hại. Cho tới bây giờ, hắn cũng là ạt cả nhìn chiến đấu lực rõ ràng giảm xuống, lũ cả gì ổ cùng hạ sổ rụt hầu như đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, lẽ nào lần này thật muốn thua ở đây? Đi ra đi, lại thở dạt. Bạch dạ xem đối thủ giờ khắc này thờ ơ không động lòng, cũng là trước tiên thả ra mình bổ kẹ mẩn, hừ hừ. Cứ chuyện tranh cũng biết, dù gì còn dư lại bổ kẹ mẩn có giờ dạ gỗ nạch cùng Onyx, này hai con đều bị lại thở dạt khắc chế gắt gao. Coi như đón lấy này con không phải Onyx hoặc là giờ dạ gỗ nạch. Lạp Tự Giạt dựa vào cường đại thể lực ưu thế vẫn có thể rất tốt mà đọ sức. Lạp Tự Giạt ra trận lần thứ 2 dẫn bảo Liêu toàn trường. Con kia Lạp Tự Giạt nhan sắc, lại còn có loại màu sắc này Lạp Tự Giạt. Thật khá Lạp Tự Giạt. 17. Đi ra đi, Onyx. Dù gì cao mày ném ra mình bổ kẹ mẩn, hắn con thứ 5 bổ kẹ mẩn lại là nước đá song hệ Lạp Tự Giạt, hiện tại chỉ hy vọng Onyx có thể tiêu hao thêm đi nó một chút thể lực, bằng không băng hệ đối giờ dạ gồ này hạn chế quá lớn. Bên ngoài sân giải thích, Bạch Dạ tuyển thủ phái ra là Lạp Tự Giạt, mà dù gì lựa chọn Onyx đến đối kháng Bạch Dạ tuyển thủ Lạp Tự Giạt, đây chính là rất bất lợi, dù gì lẽ nào có cái gì đặc biệt chiến thuật sao? Onyx, liều mình va. Dù gì đầu tiên tiến hành công kích. Chỉ thấy Onyx đầu phát ra bạch quang hướng về Lạp Tự Giạt tàn nhận đánh tới. Lạp Tự Giạt, lướt sóng. Mà Lạp Tự Giạt ở Onyx công kích giữa đường, đột nhiên dưới thân dâng lên một luồng sóng lớn hướng về Onyx phóng đi, vẹn vẹn trong nháy mắt, Onyx liền trực tiếp vọt vào thủy lãng trung. Chính là hiện tại, Lạp Tự Giạt tuyệt đối linh độ. Ngay khi Onyx vọt vào lãng trung thời điểm, Lạp Tự Giạt đông nhiên cả người phát ra bạch quang. Chỉ chốc lát sau, bạch quang liền lan tràn đến Onyx trên người, giờ khắc này chính đang thống khổ kêu rên Onyx căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị Lạp Tự Giạt băng nốt lại. Onyx mất đi năng lực chiến đấu, Lạp Tự Giạt thắng lợi. Trọng tài đúng lúc vung lên cờ xí nói rằng, quá kinh người, Lạp Tự Giạt nắm lấy thời cơ, trực tiếp một cái tuyệt đối linh độ đánh bại Onyx, mà thủ tịch huấn luyện gia dù gì hiện tại chỉ còn dư lại một con Pokémon. Bình luận viên nói rằng, Onyx, trở về đi, ngươi làm rất khá. Dù gì chậm rãi thần thú gỡ xuống đeo trên cổ bộ kẹ mần cầu, nhẹ nhàng nhấn một cái đem lớn lên đến bình thường đại tiểu. Được rồi, rốt cục đến phiên ngươi ra sân. Đi thôi, giờ dạ gỗ nặng. Lúc thì trắng quang sau, một con xem ra rất hàm hậu, màu vàng bộ kẹ mần xuất hiện ở trên sân. Rốt cục đi ra, họ riêng dạ chập lẩy gỗ thủ hộ thần, giờ dạ gỗ nặng. Bình luận viên kích động nói rằng, giờ dạ gỗ nặng ba, giờ dạ gỗ nặng ba, làm tòa này đảo thủ hộ thần. Giờ dạ gỗ nạch ra trận làm cho toàn trường khán giả điên cuồng reo hò. Lạp Tự Giạt, trở về đi. Theo một tia ánh sáng đỏ, Bạch Dạ thu hồi Lạp Tự Giạt. Ồ, Bạch Dạ tuyển thủ thu hồi thuộc tính trên chiếm ưu thế Lạp Tự Giạt, lẽ nào hắn còn có đòn sát thủ gì sao? Bình luận viên nghi ngờ nói. Thu hồi lạp tợ giặt sau đó, Bạch Dạ từ bên hông lấy ra một viên khác bộ kỳ bản ném ra ngoài, đi ra đi, xạ lạ mẻn sờ. Giống, một tia sáng trắng lóe qua, kèm theo gầm lên giận dữ, một con làn da màu xanh lam huyết sắc cánh bộ kẻ mẩn xuất hiện ở giữa không trung. Mà giờ Dạ gỗ nạch thì bị này gầm lên giận dữ sợ hết hồn, không tự chủ thân thể lùi ra sau dựa vào, bất quá ngay sau đó giờ Dạ gỗ nạch biểu tình thay đổi, trong ánh mắt mơ hồ có lửa giận. Xạ lạ mẻn sờ. Bạch Dạ tuyển thủ thu hồi lạp tợ giặt sau đó phái ra cũng là long hệ bộ kẻ mẩn, xạ lạ mẻn sờ. Xem ra đây là một hồi long cuộc chiến đấu. Bình luận viên la lớn. Giờ Dạ gỗ nạch, gấp đông tia sáng. Dù gì lần thứ hai cất công. Chỉ thấy giờ Dạ gỗ nạch miệng một tấm, một đạo màu xanh nhạt tia sáng trực tiếp hướng về xạ lạ mẻn sờ vào tới. Xạ lạ mẻn sờ, đại tự bạo. Nhất thời một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm từ xạ lạ mẻn sờ trong miệng phun ra ngoài, cùng gấp đông tia sáng đụng vào nhau. Ầm, một đạo cự tiếng nổ lớn từ giữa không trung truyền đến. Ồ, xuất hiện. Từng người tuyệt chiêu đều vận dụng như thường. Đây là chỉ có giờ Dạ gỗ nạch mới làm ra công kích. Thế nhưng xạ lạ mẻn sở cũng không kém chút nào, trực tiếp sử dụng đại tự bạo phản kích. Băng cùng lửa tấn công tạo thành cự đại nổ tung. Xạ lạ mẻn sở, đại tự bạo. Giống, xạ lạ mẻn sở rít gào một tiếng, tiếp theo một đạo cự đại hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm lần thứ hai từ trên trời giáng xuống. Giờ Dạ gỗ nạch, phi thiên. Giờ Dạ gỗ nạch cấp tốc hướng về phía trước phóng đi, tiếp theo một cái góc vuông chuyển biến, như lợi kiếm bình thường xuyên thẳng thương khung. Xạ lạ mẻn sở, phi thiên. Đuổi tới. Xạ lạ mẻn sờ làm ra cùng vừa nãy giờ Dạ gỗ nạch vậy động tác, thật chặt cùng sau lưng giờ Dạ gỗ nạch, giữa hai người khoảng cách chính đang một chút xíu rút ngắn. Cái gì, giờ Dạ gỗ nạch tốc độ lại so với phương muốn chậm một tia. Dù gì tâm lý kinh hãi, ngay sau đó ra lệnh, giờ Dạ gỗ nạch, gõ. Chính đang phi thiên giờ Dạ gỗ nạch đột nhiên một cái xoay người đi tới xạ lạ mẻn sờ phía sau, sau đó rội ra hai chảo ôm hướng về xạ lạ mẻn sờ cổ của. Xạ lạ mẻn sờ, bỏ qua nó. Xạ lạ mẻn sờ đột nhiên hai cánh vỗ một cái. Một cái khẩn cấp ra tốc tránh ra giờ Dạ gỗ nạch gõ. Giờ Dạ gỗ nạch, 10 vạn vốn. Dù gì thấy giờ Dạ gỗ nạch không có thể bắt ở xạ lạ mẻn sờ nhanh chóng chỉ huy nói. Giờ Dạ gỗ nạch hai đạo xúc tu lóe lên từng trận điện quang, tức thì, điện quang bay vút lên trời, ép thẳng tới phía trước cách đó không xa xạ lạ mẻn sờ. Xạ lạ mẻn sờ hai cánh dưng ra, thân hình nhanh chóng hướng lên trên vừa nhấc tách ra giờ Dạ gỗ nạch công kích. Xạ lạ mẻn sờ, đại tự bạo. Bạch Dạ nói rằng. Giờ Dạ gỗ nạch, né tránh, gấp đông tia sáng. Dù gì vội vàng ra lệnh. Giờ Dạ gỗ nạch cùng xạ lạ mẻn sờ lẫn nhau tránh ra sự công kích của đối phương. Giờ Dạ gỗ nạch gấp đông tia sáng ban phá. Một viên quả cầu ánh sáng nhanh chóng ở giờ Dạ gỗ nạch bên mép tụ tập. Sau một khắc gấp đông tia sáng trong nháy mắt từ quả cầu ánh sáng chúng phóng thích, ép thẳng tới không trung xạ lạ mẻn sờ. Xạ lạ mẻn sờ trên không trung nghiêng người nhanh chóng tách ra giờ Dạ gỗ nạch công kích. Giờ Dạ gỗ nạch thấy vậy, hai cánh rung lên, điều chỉnh phương hướng, kế tục sử dụng gấp đông tia sáng hướng về xạ lạ mẻn sờ quét bắn xuyên qua. Xạ lạ mẻn sờ. Long cơn giận. Giống, xạ lạ mẻn sơ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo trên không trung đi vòng nửa vòng sau đó nắm lấy một cơ hội, một đạo long hình sóng xung kích cấp tốc hướng về giờ Dạ gỗ nạch đánh tới, mà giờ Dạ gỗ nạch gấp đông tia sáng cũng vừa hay bắn phá đến long cơn giận. Oeng, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai từ giờ Dạ gỗ nạch cùng xạ lạ mẻn sơ trong lúc đó vang lên, cự đại yên vụ cũng che lại tràng địa thượng trống không nửa mảnh bầu trời. Xạ lạ mẻn sơ, đại tự bạo. Tiếp theo Bạch Dạ trong bóng tối hạ lệnh, dùng hỏa diễm ngăn trở thân hình, xông tới sử dụng long nóng đuốt. Xạ lạ mẻn sờ miệng một tấm, lại là một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm, rất nhanh hỏa diễm phá tan yên vụ ép thẳng tới giờ Dạ gỗ nạch. Giờ Dạ gỗ nạch, né tránh, sau đó sử dụng gấp đông tia sáng. Dù gì thấy đại tự bạo đã rất gần gũi giờ Dạ gỗ nạch vội vàng ra lệnh. Ngay khi giờ Dạ gỗ nạch né tránh đại tự bạo nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở giờ Dạ gỗ nạch bên cạnh, ngay sau đó một đạo hiện ra lam quang cự trảo trực tiếp vỗ vào giờ Dạ gỗ nạch trên bả vai. Xạ lạ mẻn sờ, Long chi xung phong. Bị long móng vuốt đánh trúng giờ Dạ gỗ nạch nhanh chóng rơi rụng sân bãi, tiếp theo xạ lạ mẻn sờ long chi xung phong lại giết tới. Giờ Dạ gỗ nạch, long cơn giận. Dù gì nhìn thấy đối thủ liền chiêu, tâm lý cả kinh, vội vàng hô. Rơi rụng giờ Dạ gỗ nạch tuân lệnh sau vội vàng vươn mình, ánh mắt vừa vặn quay về xạ lạ mẻn sờ tràn ngập sát khí hai mắt, tâm lý một trận, long cơn giận không thể tọa nguyện tụ tập lại. Oeng, xạ lạ mẻn sờ long chi xung phong chuẩn xác mệnh trung giờ Dạ gỗ nạch, chàng địa thượng khơi dậy một trận cho bụi. Ngay sau đó, xạ lạ mẻn sờ một cái ưu nhã xoay người từ trong khói mù bay ra. Xạ lạ mẻn sờ, đại tự bạo. Xuyên đấu qua yên vụ, Bạch Dạ biết giờ Dạ gỗ nạch vẫn không có mất đi sức chiến đấu, vì lẽ đó vội vàng mệnh lệnh xạ lạ mẻn sờ truy kích. Nhất thời một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm nhằm phía yên vụ. Giờ Dạ gỗ nạch, súng bắn nước. Dù gì cũng cảm giác được giờ Dạ gỗ nạch còn không có ngã xuống, cũng hạ lệnh. Phúc. Súng bắn nước nhanh chóng từ giờ Dạ gỗ nạch trong miệng phun ra, xông tới ở đại tự bạo trên, đẳng cấp chiến lệnh thuộc tính tranh tài còn có sở kỳ uy lực hiến đại tự bạo không ngừng trở nên nhỏ hướng về giờ dạ gỗ này phóng đi, từng trận hơi nước chậm rãi từ hỏa diễm cùng cột nước đan dệt nơi chậm rãi bay lên. Xạ lạ mèn sờ, long chi xung phong. Mắt thấy giờ dạ gỗ này bị đại tự bạo cuốn lấy, Bạch Dạ lập tức ý thức được đây là một cơ hội. Giống, xạ lạ mèn sờ gầm thét một tiếng lập tức cấp tốc bay về phía không trung, đồng thời bị một đạo năng lượng màu xanh lam không ngừng bao vây lấy, trong nháy mắt sau đó, xạ lạ mèn sờ hóa thành một đạo màu xanh nhạt cự long lao xuống. Lúc này, giờ dạ gỗ nạch cũng đang dễ giải quyết đại tự bạo. Giờ dạ gỗ nạch, mau tránh ra. Giờ dạ gỗ nạch lập tức hướng phía sau lui hai bước, vừa vặn né tránh xạ lạ mèn sờ long chi xung phong, ngay sau đó lại bay lên. Mà một đòn thất bại xạ lạ mèn sờ cũng bay lên, hai cái long giằng co lẫn nhau. Thực sự là thật lợi hại. Xạ lạ mèn sờ cùng giờ dạ gỗ nạch song phương chiến đấu đã vượt qua cực hạn. Đối mặt giờ dạ gỗ nạch đa dạng hóa công kích, xạ lạ mèn sờ không chỉ không sợ chút nào, trái lại chế trụ giờ dạ gỗ nạch tiến công. Bên ngoài sân bình luận viên kích động nói rằng: Giờ dạ gỗ nạch, gấp đông tia sáng. Xạ lạ mèn sờ, đại tự bạo. Đỏ bừng nhiệt độ cao hỏa diễm cùng băng lam tia sáng kịch liệt đụng vào nhau, ở không ai nhường ai địa dây dưa một phen lần thứ hai dẫn phát rồi một hồi tiểu hình nổ tung. Mà người khởi xướng giờ dạ gỗ nạch cùng xạ lạ mèn sở từ lâu ly khai từng người sử dụng sở kỳ tiền vị trí, vẫn chưa bị sóng xung cùng, mà là đang tầng trời thấp xoay quanh đối lập. Xạ lạ mèn sở, long cơn giận. Giờ dạ gỗ nạch, long cơn giận. Hai phát màu xanh lam sóng xung kích trên không trung lẫn nhau gặp thoáng qua, hướng về mục tiêu của mình bay đi, bất quá cũng không có trong số mệnh. Xạ lạ mèn sở trực tiếp một cái chết rời tránh ra giờ dạ gỗ nạch long cơn giận, mà giờ dạ gỗ nạch thì lại đập cánh đột nhiên hướng về trên không bò thăng. Hai phát long cơn giận phân biệt đánh trên mặt đất cùng tái trường biên giới, lại là một trận nổ tung. Xạ lạ mèn sờ, đại tự bạo. Bạch dạ dở lại cho cũ. Giờ dạ gô nách, phi thiên. Vừa nãy ăn qua một chiêu này thiệt thòi dù gì lần này rõ ràng không có bị lừa. Giờ dạ gô nách nhanh chóng kích động mấy lần cánh cấp tốc bỏ thăng tránh được xạ lạ mèn sờ đại tự bạo cùng với công kích kế tiếp. Xạ lạ mèn sờ, long chi vũ. Không có truy kích giờ dạ gô nách, lần này bạch dạ lựa chọn cường hóa bản thân. Xạ lạ mèn sờ ở giữa không trung bay lượn một trận. Đón lấy, giờ dạ gỗ nạch từ trên trời giáng xuống. Xạ lạ mèn sờ, bảo vệ. Chỉ thấy giờ dạ gỗ nạch va đầu vào xạ lạ mèn sờ bảo vệ màng trên, thân thể nhất thời một trận mất thăng bằng. Cơ hội tốt, xạ lạ mèn sờ, long móng vuốt. Với anh, giờ dạ gỗ nạch lại một lần nữa bị xạ lạ mèn sờ đánh rơi xuống. Xạ lạ mèn sờ, đại tự bạo. Ngay khi giờ dạ gỗ nạch rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, lần thứ hai trong số mệnh giờ dạ gỗ nạch. Sân bãi lần thứ hai khơi dậy khói mù dày đặc. Tiên vụ biến mất sau đó, giờ dạ gỗ nạch toàn thân cháy đen nhìn thấy không trung xạ lạ mèn sờ, rốt cục không chịu nổi gánh nặng thân thể chậm rãi ngã xuống. Giờ dạ gỗ nạch mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó người thắng là người khiêu chiến bạch dạ. Trọng tài tuyên bố giờ dạ gỗ nạch kết cục. Xạ lạ mèn sờ, làm không tệ, trở về đi. Bạch dạ cười thu hồi xạ lạ mèn sờ. Bạch dạ, thực sự là phấn khích một trận chiến, chúc mừng ngươi thu được thắng lợi. Chiến đấu vừa kết thúc, Sạ Ổ Dì trực tiếp đi tới đối Bạch Dạ chúc mừng nói. Dù gì cũng lấy ra bổ kỳ bản thu hồi giờ dạ gỗ nạch, đi tới Bạch Dạ trước mặt đưa tay ra nói rằng, tuy rằng thua mất trận đấu rất không cam tâm, bất quá thực sự là chẳng phấn khích chiến đấu. Chúc mừng ngươi thành công tiến nhập người thắng cung điện. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó cũng đưa tay ra cùng Dù Gì nắm cùng nhau. Bạch Dạ tuyển thủ đánh bại thủ tịch huấn luyện gia Dù Gì, trở thành lại một vị tiến vào người thắng cung điện huấn luyện gia. Chúc mừng hắn. Ở toàn trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay chung. Bạch Dạ cùng hắn 6 con bổ kẹ mẩn đồng thời đứng ở trao giải trên đài, từ dụ dỉ tay của bên trong kết quả người thắng cút. 15. Là thời điểm nên về rồi. Bạch Dạ đứng ở bến tàu trên nói rằng, nên chuẩn bị một chút Thạch Anh đại hội, bây giờ cách đại hội mở ra hẳn là chỉ có một nửa tháng. Sao thì, đón lấy chúng ta chính là đối thủ đi. Hừm, ta sẽ cố gắng đánh bại của ngươi. Sao thì rôi ra một nắm đấm nói rằng, cái kia, cố lên đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 63. Về nhà cùng với xuất phát. Ở tầm mẹ lộ ai lần mua về vợ mì lì ổng thị thuyền phiếu sau đó, Bạch Dạ cùng Xạ Ổ Dì hai người cáo biệt Dù Dì chờ người, lần thứ hai xuất phát chuẩn bị phản về nhà mình hương chuẩn bị chiến tranh Thạch Anh giải thi đấu. Trong nháy mắt ta đi ra cũng sắp có một năm à, không biết mẫu thân nàng thế nào rồi đây, còn có gần gạ bọn họ không biết ở hoặc phòng nghiên cứu trải qua có được hay không à. Bạch Dạ thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta ở họ ghen cả chập lẩy gô đợi gần 2 tháng, cả ngày ngồi ở lạp tờ giặt trên lưng, mệt chết đi được. Lần này trở lại muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Sao gì đứng ở Bạch Dạ bên cạnh gió biển thổi lười biếng chậm rãi xoay người cười nói. Đúng đấy. Bạch Dạ cũng thở dài nhìn lên bầu trời nói rằng, Sao gì, trở về cản tổ sau đó ngươi phải trở về tờ City đi. Ừ. Làm sao vậy, Bạch Dạ, tâm tình đột nhiên thấp như vậy rơi, không nỡ tỉ tỉ. Sao gì trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, cười nói. Yên tâm đi, ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày sẽ rất mau tới Phạ Lệ Tảo tìm được ngươi rồi, chúng ta cùng đi Thạch Anh cao nguyên đi. Saoji cười một cái nói. Cửa ngã ba trên. Bạch Dạ, tái kiến rồi. Qua mấy ngày ta phải đi tìm ngươi. Saoji hướng Bạch Dạ phất phất tay. Ừ. Saoji, trên đường cẩn thận. Bạch Dạ hồi đáp. Ta đã về rồi. Trở lại Phạ Lệ Tảo, Bạch Dạ trước tiên về đến nhà, vừa vào cửa liền hô to. Hoan nên trở về. Đối mặt nàng con trai của thích nhất, ạ xù nạ thanh âm của vẫn là như vậy ôn nhu, về nhà liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi, kế tiếp Thạch Anh giải thi đấu còn ngươi nữa mệt. Cái này chính là người thắng cúp đi. Ạ xù nạ tiếp nhận Bạch Dạ trong tay cúp hưng phấn nói, ta đã giúp ngươi đem gian phòng thu thập xong, ở mặt đông trên tường chuyên môn chuẩn bị một cái thu gom ngươi trận đấu cúp ngăn tủ, cái này cúp có thể là của ngươi cái thứ nhất đồ cất giữ, ta giúp ngươi để tốt đến.